Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện đọc Việt. Sau đây là bộ truyện Hắc Vũ 2027 tập 3 chương 21, Thì Sông Khói. Ngày 7 tháng 7 năm 2027, 5 giờ rưỡi sáng, đã là ngày thứ 20 sau khi tai nạn xảy ra. Khi Vu Mặc Lan từ đài quan sát bằng gỗ ở bức tường phía bắc bước xuống, đùi phải của hắn tê dại đến mức gần như mất đi chi giác. Máu huyết giống như bị trận mưa lạnh lẽo kia thấm đẫm, ngưng kết lại nơi các khớp xương, giờ đây chỉ cần cử động một chút, cảm giác đau nhức như kim châm liền theo dây thần kinh chạy dọc lên trên. Hắn tựa vào chân tường xi măng ẩm ướt đứng một lát, đợi cho đến khi chân này có thể dẫm vững, mới khập khiễng đi về phía khu lều trại. Đêm qua hắn phải trực liên ca. Nửa đêm về sáng, lão Chu bảo hắn lại góc đài chợp mắt 2 tiếng. Nơi đó tuy khuất gió nhưng hơi ẩm rất nặng, dưới chân tường rỉ ra nước đầm đìa. Hắn khoác một chiếc áo mưa cũ cởi từ trên xác người, cuộn tròn thành một đống, ngủ không hề ngon giấc. Trong cơn mơ, tất cả đều là những khuôn mặt dưới con mương kia. Chúng từ làn nước đen đục từng khuôn mặt một nổi lên, ban đầu là hình dáng mơ hồ, tiếp theo là ngũ quan sưng phù, rồi lại áp sát rất gần, gần đến mức có thể nhìn rõ những đốm mốc màu cho tàn trên nhãn cầu, có thể ngửi thấy mùi tanh hôi mục giữa nồng nặc. Sau khi tỉnh lại, mưa đã tạnh, bầu trời hửng lên một vệt xám trắng nhạt nhẽo, không sáng sủa nhưng rất sạch sẽ. Mực nước ở mương phía bắc đã rút xuống một chút, để lộ lớp bùn đất lật lên dưới đáy, màu sắc đỏ đến phát đen, trông như máu lợn để lâu ngày. Những cành cây trắng bệch bị rễ cây kẹt lại nằm ngang bên mép nước, lớp vỏ cây bong chóc rách nát, nhìn không giống khúc gỗ mà giống như những mảnh xương cốt không được thu dọn sạch sẽ. Mấy con ruồi đầu xanh đậu trên đó, xoa xoa chân tay rồi lại o o bay đi. Khi trở lại lều, Lâm Chỉ Khê đã thức dậy. Nàng ngồi xổm bên cạnh tấm nệm rơm đã phát nấm mốc, đang lau mặt cho Tiểu Vũ. Đứa bé ngủ rất say, tiếng thở rất khẽ, lồng ngực phập phồng gần như không thấy rõ. Đôi má bị không khí lạnh ẩm hun đến phát hồng, nhưng đưa tay sờ thử thì trán lại lạnh toát. Động tác của Lâm Chỉ Khê rất chậm, khăn mặt lướt nhẹ qua vành tai và cổ, sợ rằng sẽ làm hỏng con búp bê dễ vỡ này. Trong lều mùi vị rất nặng, đó là hỗn hợp của mùi mồ hôi chua loét vì nhiều ngày không tắm, mùi nấm mốc của rơm rạ, còn có một mùi nước tiểu chuột khai nồng không cách nào xua tan. Đêm qua không biết từ lúc nào có một con chuột chui vào, ở dưới đống rơm gặm nhấm cái gì đó sột soạt, gặm rất lâu. Sau đó tiếng động đột ngột dừng lại, cũng không biết là nó đã đi rồi hay đã chết luôn ở trong đó. Vu Mặc Lan ngồi xuống phía sau nàng, từ trong ba lô lấy ra nửa bình nước, thấm giọng cho cái cổ họng khô nứt. Lão Chu muốn đi huyện thành. Tay của Lâm Chỉ Khê bỗng khựng lại. Nàng không quay đầu, chỉ là đem khăn mặt bỏ lại vào chậu vắt thêm một lần nữa. Những giọt nước rơi vào chậu nhựa, phát ra tiếng tí tách nghe đặc biệt chói tai giữa buổi sáng sớm. Một lúc lâu sau, nàng mới hỏi. Mấy người đi, tạm định là 4. Gồm những ai? Lão Chu, Tiểu Ngô, Lão Triệu, còn có ta. Hắn dừng lại một chút rồi bổ sung một câu. Ta biết lái xe. Lão Chu nhắm trúng chiếc Santana ở hậu viện trường học. Bờ vai Lâm Chỉ Khê hơi sụp xuống, giống như bị rút mất xương sống. Nàng gấp khăn mặt thành một khối vuông nhỏ, bỏ vào trong chậu, rồi đẩy chậu ra xa để tự tìm cho mình một chút không gian thở dốc. Khi nào đi? Ngày mốt. Vu Mặc Lan nói, sáng sớm liền đi, tranh thủ lúc 2 ngày này mưa nhỏ. Phía khu lều trại đã có người nhóm lửa. Vương Thẩm đang đốt củi trước bếp lò lộ thiên, gỗ ướt rất khó cháy, khói đặc bốc lên nghi ngút khiến người ta ho sặc sụa. Trong nồi lớn tiếng nước sôi ủng ục, mùi hương cháo ngô từ từ lan tỏa. Mùi vị đó không tính là thơm, thậm chí còn vương chút mùi khét, nhưng đối với những người đói khát suốt cả đêm mà nói, đó chính là mùi hương tuyệt vời nhất trên đời. Bụng họ sẽ không tự chủ được mà co thắt một cái, tiết ra dịch vị chua xót. Cháo hôm nay càng loãng hơn, không thấy một hạt gạo nào. Rau dại băm nhỏ cũng ít đến đáng thương, lơ thơ nổi trên mặt nước đục ngầu. Vu Mặc Lan nhớ lại đêm qua khi đổi ca trở về, đi ngang qua bếp lò, nghe thấy Lão Liên và Vương Thẩm hạ thấp giọng tranh cãi. Gạo sắp hết rồi. Giọng Vương Thẩm mang theo tiếng nức nghẹn, cứ ăn như thế này, tối đa chỉ trụ được 3 ngày. Trộn cám vào. Giọng Lão Liên rất lạnh lùng, lấy phần cám lợn còn sót lại lúc trước trộn vào. Thứ đó sáp cổ họng lắm. Lũ trẻ sao ăn nổi, sáp cổ họng vẫn còn tốt hơn là chết đói. Sau khi chia cháo buổi sáng, Lão Liên đem chuyện đi huyện thành nói ra công khai. Trên sân tập nhanh chóng có một nhóm người vây quanh. Không ai áp sát quá gần, giữa họ luôn giữ một khoảng cách cảnh giác. Sau khi nghe xong, phản ứng của đám đông không lớn, thậm chí có chút đờ đẫn. Giống như việc này sớm muộn gì cũng phải xảy ra, chỉ là bây giờ tấm màn che mới bị kéo xuống mà thôi. Có người hỏi, huyện thành còn lại cái gì? Lão Chu đứng trên bậc đài, tay cầm cây súng săn, giọng không cao. Siêu thị, hiệu thuốc, chạm xăng, tổng cộng sẽ còn dư lại một ít. Những thứ đó nếu không ăn cũng sẽ thối rữa cả thôi. Lại có người hỏi, Vật nhiễm bệnh có nhiều không? Lần này lão Chu không trả lời, chỉ đưa mắt nhìn về phía chân trời xám xịt ở xa xa. Lão liên tiếp lời, giọng nói giống như mảnh sắt mài trên mặt kính. Không đi thì càng không có gì ăn. Chờ chết hay là đi liều một phen, con tính này ai cũng biết làm. Lời này vừa thốt ra, đám đông im lặng trong chốc lát rồi từ từ tản ra. Không có tranh luận, cũng không có người nào hỏi thêm về những chi tiết tàn khốc kia. Người thanh niên lúc trước muốn dùng tiền mua gạo lại sấn tới. Trong tay hắn nắm chặt mấy tờ tiền giấy trăm tệ, góc tiền đã bị mài nhẵn đến sơ xác, màu sắc xám xịt như một sấp giấy lộn. Hắn hạ thấp giọng hỏi lão Chu, trong ngữ khí mang theo một tia khẩn cầu. Ta có thể đi cùng không? Ta có tiền, ta có hơn 2 vạn. Ta có thể trả tiền xăng. Lão Chu liếc nhìn hắn một cái, ánh mắt phẳng lặng, không có bất kỳ sự chế nhạo nào, chỉ có sự lạnh nhạt. Tiền đó giữ lại mà chùi đít đi. Bây giờ tiền xăng là tính bằng mạng người. Ngươi biết làm gì? Người trẻ tuổi ngẩn ra một chút, ít hầu lăn lộn lên xuống. Ta là lập trình viên, ta biết sửa máy tính, còn biết viết mã nguồn. Lão Chu vung tay, giống như đuổi một con ruồi. Thế thì đừng đi, trên đường không cần dùng đến mã nguồn. Người trẻ tuổi đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, tờ tiền trong tay bị nắm chặt hơn. Một lúc sau, hắn xoay người trở về lều, ngồi bệt xuống nền đất ẩm ướt, mắt đờ đẫn nhìn chằm chằm mặt đất như một con rối bị rút mất linh hồn. Giữa trưa, trên chiếc bàn gỗ gãy ở khu giao dịch xuất hiện thêm vài thứ. Một túi nhỏ khoai lang khô đã phát mốc, một chiếc liềm dì xét và một lọ thuốc cảm. Vỏ hộp thuốc cảm đã bị ẩm hoàn toàn, chữ viết nhòe đi, lắc lên nghe tiếng lộc cộc, không biết bên trong còn bao nhiêu viên chưa bị tan chảy. Vu Mặc Lan đem nửa túi muối chân tàng bấy lâu ra, đổi lấy một miếng thịt xông khói nhỏ từ chỗ Vương Thẩm. Đó là vốn liếng tích chữ của nhà lão Triệu, khô cứng như đá, dùng ngón tay gõ vào phát ra tiếng kêu đục ngầu. Nhưng thứ này thật sự rất quý giá, chỉ lớn bằng bàn tay nhưng lại chứa đầy mỡ và chất đạm. Khối thịt đó hiện giờ có thể giúp Tiểu Vũ đang tuổi lớn sống thêm được vài ngày. Khi đổi được thịt về, Vương Thẩm nhìn chằm chằm hắn một lúc lâu, không nói lời nào, vừa nhận được túi muối liền ôm chặt vào lòng, giống như sợ chút vị mặn này bay mất. Vu Mặc Lan giữ lại một ít muối dưới đáy, dùng túi ni lông bọc kỹ lại, nhét vào sâu trong ba lô. Lâm Chỉ Khê không ngăn cản. Muối thực ra còn rất nhiều, nhưng sẽ không có ai vận chuyển đến nữa, nên coi như là không có. Đến lúc đó, người tìm được muối sẽ đủ ăn đến mức khát chết, người không tìm thấy thì chỉ biết chờ đợi cơ thể phù nề. Thứ này sau này chính là vật đổi mạng. Buổi chiều, lão Chu gọi Vu Mặc Lan ra góc sân tập bàn chuyện xe cộ. Trong đám cỏ dại ở hậu viện trường tiểu học có đỗ 2 chiếc xe. Một chiếc là xe bánh mì Gulin cũ, ác quy đã chết từ lâu, cửa xe gì xét cứng ngắc, kéo thế nào cũng không mở được. Chiếc còn lại là một chiếc Volkswagen màu đen, là xe của lão Triệu dùng chạy chở khách trước kia. Trong bình xăng còn nửa bình, tuy hai bánh trước đã xẹp lép nhưng vẫn có thể bơm lên được. Lão Chu ngồi xổm bên cạnh xe, dùng đèn pin soi gầm xe đầy bùn đất. Đường xá hư hỏng, gầm xe này còn tạm ổn, nhưng chắc chắn sẽ bị sa lầy. Tiểu Vu, ngươi lái xe giỏi hơn lão Triệu, ngươi sẽ cầm lái. Tiểu Ngô nhớ đường, hắn trước kia từng giao hàng nhanh. Lão Triệu có sức khỏe, gặp chuyện có thể chống đỡ được. Ta sẽ mang theo súng. Vu Mặc Lan hỏi, lộ trình cụ thể thế nào? Trước tiên đến trạm xăng ở cửa ngõ phía đông. Lão Chu dùng cành cây vẽ lên mặt đất, đó là trạm xăng của Petrochina. Bồn ngầm chắc chắn còn xăng, mang theo ống rút lên là được. Có xăng chúng ta mới có thể chạy xa hơn. Sau đó đến kho của siêu thị Every Family, nghe nói cửa cuốn ở đó chưa bị cậy. Nếu đúng là thật, chúng ta phát tài rồi. Cuối cùng là hiệu thuốc, có thể lấy bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu. Đặc biệt là thuốc hạ sốt và thuốc giảm đau. Vu Mặc Lan gật đầu, hỏi thêm một câu quan trọng nhất. Thứ mang về phân chia thế nào? Lão Chu cười ngắn ngủi, một nụ cười không chạm đến đáy mắt. Quy tắc cũ. Trước tiên nhập vào kho chung, lão liên ghi chép. Dựa theo đầu người mà chia phần lớn, còn phần thưởng thêm cho 4 người chúng ta vì đã đi bán mạng. Quy tắc nghe rất lỏng lẻo, cũng rất mơ hồ. Nhưng Vu Mặc Lan biết rõ, nếu không đi, ngay cả chút cháo loãng trộn cám kia cũng không duy trì được bao lâu nữa. Đêm đến, Lâm Chỉ Khê đem miếng thịt xông khói cứng như đá kia cắt thành từng lát mỏng nhìn xuyên thấu, bỏ vào trong cháo nấu. Theo nhiệt độ nước tăng dần, lớp mỡ từ từ tan ra, mấy váng dầu nổi lên trên mặt nước. Trong khoảnh khắc đó, trong lều tỏa ra một mùi thịt khiến người ta muốn phát khóc. Mắt Tiểu Vũ lập tức sáng lên như 2 chiếc bóng đèn nhỏ. 3 người họ vét sạch đáy nồi không còn một chút, đến giọt nước canh cuối cùng cũng liếm hết. Tiểu Vũ ăn được 2 bát, trước khi nằm xuống còn xoa xoa cái bụng hơi nhô lên, nhỏ giọng hỏi. Mẹ ơi, ngày mai còn có thịt ăn không? Tay Lâm Chỉ Khê vuốt ve mái tóc khô sơ của con bé trong bóng tối. Có chứ, ba đi tìm thịt về cho chúng ta ăn. Vu Mặc Lan ngồi ở cửa lều nhìn ra bên ngoài. Lớp mây đè rất thấp, đen kịt như một cái nồi lớn úp ngược. Ở phía bên kia sân tập, chiếc máy thu thanh hỏng của Mã sư phó lại phát ra tiếng rè rè u u, u u. Lúc đứt lúc nối như tiếng thở dốc của người sắp chết. Mã sư phó đang quay tay quay phát điện, động tác chậm chạp đi nhiều, rõ ràng là đói đến mức không còn sức lực. Lâm Chỉ Khê bước lại gần, ngồi xuống bên cạnh hắn. Cơ thể nàng rất lạnh. Có sợ không? Nàng hỏi. Vu Mặc Lan im lặng một hồi. Sợ, nhưng cũng chỉ có thể đi thôi. Nàng không nói gì thêm, chỉ tựa đầu lên vai hắn. Không biết từ lúc nào nàng đã gầy đi như thế này, xương bả vai như hai con dao đâm vào người thấy đau. Trong đêm, mưa vẫn cứ rơi. Hạt mưa nện vào tấm bạt nhựa đùng, đùng từng tiếng một, giống như có ai đó đang đếm ngược thời gian. Vu Mặc Lan trằn trọc không ngủ được. Hắn nghe thấy tiếng mưa, cũng nghe thấy tiếng lão Chu đang mài dao ở phía xa. Xoẹt, xoẹt, tiếng lưỡi dao mài trên đá, từng nhát, rất ổn định nhưng cũng đầy lạnh lẽo. Con đường hơn 20 cây số vào huyện thành, không biết đường xá nát đến mức nào, cũng không biết trong những bóng tối đổ nát kia đang ẩn giấu bao nhiêu cái miệng há ra chờ ăn thịt người. Ngày mốt liền đi. Chương 22, Huyền Thành. Ngày 9 tháng 7 năm 2027, 4 giờ rưỡi sáng, trời vẫn chưa hửng sáng hẳn. Cơn mưa vừa dứt, không khí ẩm lạnh như thể vừa lấy ra từ kho băng, bám chặt lấy khuôn mặt một cảm giác nhớp nháp. Mỗi nhịp thở đều có thể cảm nhận được hơi nước tích tụ trong lá phổi đang dao động. Vu Mặc Lan đeo một chiếc ba lô rỗng, ngang hông dắt chiếc rìu chữa cháy đã sứt mẻ, tay phải nắm chặt một đoạn ống sắt dài nửa mét. Ống sắt hơi biến dạng, còn dính đầy những vệt rỉ sét lẫn với máu thịt vụn bong chóc, đó là dấu vết để lại từ những lần đập phá trước đó. Hắn lẳng lặng bám theo sau lão Chu, tựa như một con mèo chuẩn bị đi săn đêm, xuyên qua kẽ hở chỉ vừa một người đi ở cửa bên lưu trang để ra ngoài. Cánh cửa sắt sau lưng đóng lại vang lên một tiếng két, tách, tiếng khóa rơi rất khẽ, nhưng lại nện mạnh vào tâm trí Vu Mặc Lan. Hắn bất giác quay đầu nhìn lại, Lưu Trang vẫn đang chìm trong giấc ngủ say. Phía sân tập đen kịt một màu, những tấm bạt nhựa ở khu lều trại khẽ lay động trong gió ẩm, trông như những bóng ma đang cúi thấp người. Không ai tiễn đưa, cũng chẳng ai dám nhìn quanh. Mọi người đều hiểu, cái ngoảnh lại ấy chỉ càng làm lòng người thêm hoang mang. Chiếc xe Volkswagen màu đen đỗ trong bụi cỏ dại cách cổng trường hơn 50 mét. Tối qua lão Triệu và Tiểu Ngô đã hợp sức đẩy nó ra đây, không dám nổ máy. Hai bánh trước đã được thay mới, cháp vá trông còn khá ổn, bề mặt dính đầy bùn vàng chưa khô. Xăng trong bình là loại xăng pha trộn rút ra từ mấy chiếc xe phế liệu, màu hơi đục và ngả đen, mùi nồng nặc gai mũi, nhưng chỉ cần cháy được thì những thứ khác không còn quan trọng. Vu Mặc Lan ngồi vào ghế lái, cảm giác dưới mông lành lạnh và cứng ngắc. Hắn đóng cửa xe, không dám dùng lực mà chỉ khẽ khép lại. Trong khoang xe tỏa ra mùi hỗn hợp của da thuộc cũ bị mốc, mùi khói thuốc lâu năm và xăng kém chất lượng. Chìa khóa tra vào ổ, vặn mạnh, khục, khụ khụ. Máy khởi động phát ra chuỗi tiếng ho khan dồn dập, giống như một lão già sắp chết đang thoi thóp. Một lần, rồi hai lần. Đến tiếng thứ tư, động cơ cuối cùng cũng miễn cưỡng chuyển động, ống xả phun ra một luồng khói đen kịt. Thân xe rung lên bần bật một hồi rồi mới trở lại nhịp nổ trầm thấp. Đi thôi. Lão Chu ngồi ở ghế phụ, trầm giọng nói. Vu Mặc Lan không dám chần chừ, vào số 1, nhả côn, đệm ga. Thân xe chồm lên phía trước, lốp xe xoay tít trên bãi cỏ trơn ướt hai vòng mới bắt đầu bám đường. Hắn giữ tốc độ rất thấp, gần như để xe bò đi một cách chậm chạp. Cây súng săn trong tay lão Chu đặt ngang gối, họng súng hướng xuống, ngón trỏ luôn đặt sẵn ngoài vòng bảo vệ cò súng, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trước. Ở ghế sau, Tiểu Ngô và lão Triệu ngồi sát vào nhau, không ai nói lời nào. Chỉ có tiếng gầm nhẹ đầy vẻ bất ổn của động cơ vang vọng trong khoang xe. Huyền Thành, cách đây 28 cây số. Trước thảm họa, quãng đường này chỉ mất nửa giờ, nhưng giờ đây nó giống như một đoạn ruột thừa bị ngâm nước thối rữa, mềm nhũn, sụt lún, có thể đứt đoạn bất cứ lúc nào. Trên quốc lộ, những vũng nước nối thành một dải. Bánh xe vừa lọt xuống hố, bùn nước liền ào một tiếng đập vào cửa xe, bắn lên những tia nước đen cao bằng đầu người. Mới đi được 5 cây số, gầm xe đã bị quẹt 3 lần. Cạch, đoàng, một tiếng vang đục ngầu truyền từ dưới chân lên, chấn động khiến bàn chân Vu Mặc Lan tê dại. Chậm chút. Lão Triệu ở phía sau trầm giọng nhắc nhở, giọng nói lộ rõ vẻ căng thẳng. Xe này già rồi, hệ thống treo không chịu nổi kiểu hành hạ này đâu. Vu Mặc Lan gật đầu, không đáp lời, chỉ khẽ nới chân ga. Sắc trời dần hiện ra màu xám nhạt. Những thôn xóm ven đường đều vắng bóng người. Nhà cửa sụp đổ không còn hình dạng, có nơi chỉ còn lại nửa bức tường, trông như bị một con quái thú khổng lồ gặm mất một miếng. Trong sân cỏ dại mọc đầy, tất cả đều ngâm trong làn nước đen ngòm. Trên cánh đồng thỉnh thoảng thấy vài bóng dáng của người lây nhiễm đang vật vờ. Chúng cử động cực kỳ chậm chạp, như những chiếc đồng hồ hỏng, máy móc thực hiện một hành động vô nghĩa nào đó. Khi chiếc Santana lướt qua, một kẻ lây nhiễm ngẩng đầu lên. Khuôn mặt nó đầy những mảng da chết sưng phù. Hai con mắt đục ngầu nhìn chằm chằm vào chiếc xe một lúc, không đuổi theo, cũng chẳng gào thét, chỉ từ từ cúi đầu xuống tiếp tục vật vờ. Sự thờ ơ ấy ngược lại càng khiến người ta thấy rợn tóc gáy. Sau khi vào địa giới huyền thành, chướng ngại vật trên đường bắt đầu dày đặc. Những khối bê tông, rào sắt, còn có cả loại băng cảnh báo màu vàng bị nước mưa ngâm đến bạc phếch, nằm lộn xộn giữa đường. Trông như có người đã vội vã thiết lập phòng tuyến, rồi lại vội vã bỏ chạy thoát thân. Bên lề đường dựng một tấm biển gỗ, chữ trên đó phần lớn đã bị nước mưa làm nhòe, chỉ còn lại mấy chữ điểm kiểm tra tạm thời là có thể miễn cưỡng nhận ra. Huyền thành rất tĩnh lặng như một nghĩa địa khổng lồ. Giữa đường đầy rẫy những chiếc xe dừng đỗ, bất động, giống như một dòng sông thép đã chết cứng. Đa số cửa kính xe đều bị đập nát, bên trong trống rỗng. Các cửa hàng hai bên đường hoặc kéo cửa cuốn xuống sát đất, hoặc bị nạy mở một nửa, lộ ra những cái miệng đen ngòm bên trong. Trong không khí lan tỏa một mùi lạ, không đơn thuần là mùi tử khí, mà giống như mùi thuốc khử trùng mạnh trộn lẫn với nấm mốc, cái mùi ở những nơi đã chết rất nhiều người, dù đã được phun thuốc sơ sài nhưng mãi không thể gột sạch. Giống như thành phố bị phong tỏa rồi đột ngột bị bỏ rơi. Lão Chu hạ thấp giọng nói một câu. Vu Mặc Lan không đáp lời. Hắn giữ tốc độ xe dưới 10 cây số một giờ, gần như là nhích từng chút một. Ánh đèn xe quét qua một cột điện bên đường, trên đó dán mấy tờ giấy A4 bị mưa dầm chỉ còn lại mấy chữ màu hồng. Chú ý, cách ly, trạm đầu tiên, trạm xăng Trung Du ở phía đông thành phố. Mái che sụp mất một góc, cốt thép trơ ra ngoài. Mấy chiếc vòi bơm nằm vương vãi trên đất. Ống nhựa cao su màu đen giống như những con rắn chết ngâm mình trong hỗn hợp dầu mỡ. Nắp bồn chứa ngầm vẫn còn khóa. Tiểu Ngô nhảy xuống xe, vung xà beng cạch, cạch đập mạnh. Tiếng kim loại va chạm truyền đi rất xa trong khu vực trống trải, nghe mà thót tim. Sau mười mấy cú đập, khóa vỡ tung. Một mùi xăng nồng nặc bốc lên khiến người ta ho sặc sụa. Vẫn còn xăng. Bốn người nhanh chóng phân công. Lão Chu leo lên phần mái che chưa sụp để cảnh giới, súng săn đã lên đạn. Vu Mặc Lan và Tiểu Ngô phụ trách hút dầu, Lão Triệu phụ trách thay thùng. Những thùng nhựa lần lượt được đổ đầy, lớp dầu đục ngầu sánh lại trong thùng. Khi đang hút đến thùng thứ ba, Vu Mặc Lan liếc mắt thấy ở góc đường xa xa có một bóng đen chuyển động. Hắn không ngẩng đầu, nhưng động tác rõ ràng chậm lại, cơ bắp toàn thân lập tức căng cứng. Bóng đen đó đứng yên một lát, dường như không phát hiện ra động tĩnh bên này nên lại lùi vào trong. Chỉ là một phen hú vía. Trạm thứ hai, siêu thị Đại Gia Nhạc. Đây là siêu thị lớn nhất huyền thành. Cửa kính cường lực không còn sót lại mảnh nào. Cửa cuốn bị ai đó dùng sức bẻ cong một nửa, kẹt lơ lửng giữa chừng. Mặt đất trước cửa sụp xuống một mảng lớn, tích đầy nước đen. Bên trong tối đen như mực, giơ tay không thấy năm ngón. Ánh đèn pin quét qua cũng chỉ soi rõ được vài hạt bụi lơ lửng trong không trung. Khu vực phía trước đã sớm bị quét sạch. Các kệ hàng đổ rạp như quân bài domino, khu bán nhu yếu phẩm thậm chí không còn sót lại một mảnh sắt vụn nào. Trên sàn đầy rẫy vụn bánh quy bị dẫm nát, những vỏ thùng carton ngấm nước và nhãn giá. Đi vào kho phía sau, Vu Mặc Lan nói nhỏ. Mấy người bám sát tường mà lần mò. Cửa phòng kho vẫn còn đó, khóa lại chưa từng bị phá hoại. Tiểu Ngô là tay chuyên nạy khóa, chỉ vài đường cơ bản đã bẻ gãy lưỡi khóa. Cửa vừa mở, một luồng khí tương đối khô ráo phả vào mặt. Đó là mùi của những thứ lương thực chưa bị nước ngấm thấu hoàn toàn. Đèn không sáng, họ chỉ có thể dựa vào ánh đèn pin soi loạn xạ. Kho hàng rất lộn xộn, trông như chưa kịp kiểm kê đã bị bỏ hoang. Hàng hóa đóng thùng chất thành đống, có chỗ đổ sụp, có chỗ vẫn được xếp ngay ngắn. Có rồi, giọng Tiểu Ngô mang theo vẻ vui mừng không giấu giếm. Bọn hắn gần như cùng lúc lao tới. Trước tiên chuyển những thứ đáng giá nhất, mì ăn liền, nước khoáng, thùng dầu lạc. Từng thùng một được kéo ra ngoài, tiếng bước chân được giữ rất khẽ. Xe đỗ ngay ngoài cửa sau, cốp xe mở sẵn nhưng không gian lộ ra vẻ chật hẹp lạ thường. Thùng mì đầu tiên nhét vào vừa vặn bị kẹt lại. Thùng thứ hai phải đặt nghiêng. Đến thùng thứ ba, nắp cốp xe đã hơi khó đóng. Mẹ kiếp, Lão Triệu chửi một câu, cố sức ấn nắp cốp xuống. Tháo ghế sau ra, Lão Chu quyết định dứt khoát. Ghế sau vốn đã được lót bạt nhựa, giờ đây chỉ vài đường đã bị dỡ ra một nửa. Những thùng nước khoáng được đẩy vào trong, mọi kẽ hở đều được lấp đầy nhanh chóng. Dầu lạc là thứ được xếp sau cùng. Khi thùng dầu 5 lít vừa nhét vào, thân xe rõ ràng chĩu xuống. Bên cạnh lốp xe hằn lên một vòng bùn đen, nhưng trong kho vẫn còn hàng. Ở góc phòng còn hai thùng mì bò hầm chưa khui. Bên cạnh là một dãy đồ uống dù đã thấm nước nhưng vẫn còn nguyên trên tầng kệ. Tiến sâu hơn vào trong, lờ mờ còn thấy mấy bó giấy vệ sinh lớn. Lấy thêm đi, Vu Mặc Lan nói. Lão Chu nhìn chiếc xe, lại nhìn cái kho, đôi lông mày nhíu chặt lại, không chứa nổi nữa đâu. Thêm nữa là gầm xe chạm đất mất, có thể buộc chặt lên nóc xe. Vu Mặc Lan nghiến răng, điều này rất mạo hiểm, trọng tâm quá cao dễ gây lật xe, lại còn quá lộ liễu. Nhưng những thứ vật tư ngay trước mắt này, nếu không lấy đi thì thật là lãng phí của trời. Lão Triệu đã bắt đầu tháo dây thừng. Dây nhựa không đủ, họ dùng luôn các loại dây đai đóng gói tìm thấy trong kho. Mấy người hợp lực khiêng hai thùng mì cuối cùng đặt lên nóc xe. Phần thép trên nóc phát ra tiếng cạch, đoàng nhẹ, bị lún xuống một mảng. Nhẹ tay thôi, Tiểu Ngô gầm nhẹ. Bọn hắn đặt nằm các thùng hàng, dùng dây quấn ba vòng, lại luồn qua cửa xe buộc chết lại. Vu Mặc Lan dùng sức giật mạnh, các thùng hàng không hề suy chuyển. Lấy thêm vài thùng nước nữa không? Lão Triệu hỏi, trong mắt đầy vẻ tham lam. Vu Mặc Lan nhìn lốp sau đã bị đè bẹp dí. Không được, thêm nữa chắc chắn gãy trục. Không ai phản đối, nhưng ánh mắt mỗi người đều dừng lại trên đống vật tư còn sót lại thêm vài giây. Đó chính là mạng sống. Đi thôi. Lão Chu xoay người, ngay bây giờ. Ngay khi vừa chất xong xe chuẩn bị rời đi, Lão Triệu bỗng giơ một ngón tay lên. Xịt, bên ngoài có tiếng bước chân. Kéo dài, nặng nề và ẩm ướt, lạch bạch, từng bước dẫm trong nước. Vu Mặc Lan lập tức tắt đèn pin. Bóng tối ập xuống như thủy triều, bốn người dán chặt lưng vào bức tường lạnh lẽo, đến thở cũng không dám thở mạnh. Tiếng bước chân dừng lại ở cửa sau siêu thị. Nhờ chút ánh sáng lờ mờ, có thể thấy một bóng người mặc đồng phục bảo vệ. Quần áo ướt nhẹp dính vào thân người, kẻ đó cúi đầu, mũi khịt khịt liên tục như đang phân tách mùi người còn sót lại trong không khí. Nó đứng đó trọn vẹn một phút. Cuối cùng, dường như không ngửi thấy gì, nó từ từ quay người, lê đôi chân nặng nề từng bước một đi xa dần. Mãi đến khi tiếng bước chân biến mất hẳn, Lão Chu mới hạ lệnh. Đi. Khi xe nổ máy, gầm xe phát ra một tiếng ma sát xót lòng. Vu Mặc Lan đạp ga rất nhẹ, sợ các thùng hàng trên nóc xe gây ra tiếng động quá lớn. Qua gương chiếu hậu, tòa siêu thị đen ngòm dần bị bỏ lại phía sau. Hắn không ngoảnh đầu lại nhìn thêm lần nào nữa. Trạm thứ ba là tiệm thuốc. Hiệu thuốc xích ở trong thành có cửa cuốn kéo xuống một nửa, chỉ cần cúi người là có thể chui vào. Bên trong như vừa có một trận cuồng phong quét qua. Quầy thu ngân bị lật nhào, lọ thuốc lăn lóc đầy đất, phần lớn đã bị dẫm vỡ. Vu Mặc Lan chỉ chọn những loại còn nguyên hộp. Thuốc hạ sốt, thuốc giảm đau, thuốc cảm. Những thứ này không tốn chỗ nhưng lại là vật trao đổi giá trị nhất. Khi rời đi, trời đã gần trưa. Đường về khó khăn hơn đường đi nhiều. Chiếc xe Volkswagen quá tải giống như một con trâu già chậm chạp, vật vã trong bùn lầy. Xe bị sa lầy hai lần. Lần đẩy xe thứ hai, Lão Triệu bị trượt chân. Đầu gối đập mạnh vào một tảng đá vùi trong bùn. Máu lập tức chảy ra, thấm đỏ cả ống quần. Không ai nói gì, cũng chẳng có thời gian để băng bó. Bọn hắn kéo ống tay áo xuống buộc tạm lại rồi tiếp tục đẩy. Gần về đến Lưu Trang, trời lại đổ mưa, là một trận mưa vừa. Những hạt mưa nện lên các thùng giấy trên nóc xe phát ra tiếng thùng thùng trầm đục. Thùng giấy sắp bị thấm nát, để lộ những gói mì ăn liền xanh đỏ bên trong. Đèn xe quét qua cánh đồng bên đường, bóng dáng của vài kẻ lây nhiễm vật vờ trong màn mưa. Nhiều hơn hẳn lúc đi, khi vào đến cửa sắt đã là 4 giờ chiều, cửa vừa mở, phía sân tập lập tức có động tĩnh. Vương Thẩm là người chạy tới đầu tiên, mắt sáng rực lên, kéo về được bao nhiêu, Lão Chu nhảy xuống xe, vỗ vỗ vào cái ghế sau nhét đầy kín mít, khuôn mặt lộ ra một nụ cười mệt mỏi, đủ ăn nửa tháng. Không ai gieo hò, nhưng trong khoảnh khắc đó, tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Sợi dây thừng bấy lâu nay thắt chặt nơi cổ cuối cùng cũng nới lỏng được một chút. Già Liên lại đây kiểm kê và ghi chép vào sổ. Bốn người được lĩnh thưởng, mỗi người một thùng dầu và một thùng mì ăn liền. Vu Mặc Lan vác thùng mì trên vai, sức nặng đè lên vai khiến hắn cảm thấy vô cùng an tâm. Trở lại lều, Lâm Chỉ Khê và Tiểu Vũ đã đứng đợi sẵn ở cửa. Tiểu Vũ lao tới ôm chặt lấy đùi hắn, áp má vào chiếc quần lấm lem bùn đất. Ba ba, Vu Mặc Lan ngồi xổm xuống, dùng bàn tay đầy dầu mỡ và bùn đen xoa đầu con bé. Lâm Chỉ Khê không hỏi gì cả, chỉ nói một câu. Anh về được là tốt rồi. Ban đêm, cháo loãng đã đặc hơn nhiều, lại được thêm dầu mới. Mùi thơm đã lâu không thấy cứ quẩn quanh trong lều mãi không tan. Vu Mặc Lan hút từng ngụm cháo lớn, nghe thấy ở lều bên cạnh Lão Triệu đang rên hừ hừ vì đau đầu gối. Nghe thấy chiếc đài cũ của Mã Sư Phó lại phát ra tiếng ầm ầm, nghe cả tiếng hạt mưa gõ vào tấm bạt nhựa. Huyền Thành cũng không đáng sợ đến thế. Nhưng lần sau muốn đi, chắc chắn phải đến những nơi xa hơn. Trong miệng hắn vẫn còn lưu lại mùi vị của lạp xưởng và gói gia vị mì tôm trộn lẫn. Mùi vị này đủ để họ cầm cự thêm một khoảng thời gian nữa. Các bạn đang nghe truyện Hắc Vũ 2027 tại truyện đọc Việt. Chương 23. Đội xe. Ngày 12 tháng 7 năm 2027, 10 giờ sáng. Ngày thứ 25 sau khi tai nạn phát sinh. Mưa đã hạ 3 ngày 3 đêm. cơn mưa đặc dính, nhỏ mật, giống như một tầng màng ướt át dẫn theo mùi tanh bốc lên, bao bọc chặt chẽ lấy cả thế giới. Khi đi đường, đế giày chưa bao giờ thực sự khô ráo, giữa kẽ ngón chân luôn ẩm ướt khó chịu, khiến da thịt người ta mềm nhũn rồi nhăn nheo lại. Mương rác quanh tường rào trường học Lưu Trang sớm đã đầy ắp. Nước đen thuận theo thế chảy tràn vào bên cạnh thao trường, dính sát chân tường, lặng lẽ không một tiếng động bò vào bên trong. Đêm nằm trên đống rơm rạ, tai áp sát mặt đất, có thể nghe rõ tiếng chuột chạy loạn xạ trong các khe hở bên dưới. Chúng gặm nhấm, lôi kéo, phát ra những tiếng sột soạt khiến người ta tê dại cả da đầu, từng chút một dỡ bỏ căn phòng vốn đã không còn thuộc về nhân loại này. Trong nồi cháo bắt đầu độn thêm khoai lang khô. Đó là những củ khoai được chọn ra từ đống khoai lang đã phát nấm mốc, cắt nát rồi nấu vào. Màu cháo tối sầm, nhìn qua có vẻ nhiều hơn một chút, nhưng phân lượng trong bát mỗi người rõ ràng đã thiếu đi. Sau khi Vương Thẩm múc cháo, hành động trở nên càng lúc càng chậm chạp, bàn tay cầm thìa của nàng cứ đưa lên hạ xuống giữa không trung, có chút run rẩy. Nàng không phải không có sức lực, mà là nàng đang tính toán, một muôi này múc xuống, đáy nồi còn có thể thừa bao nhiêu, có đủ để chống đỡ tiếp hay không. Vu Mặc Lan ngồi tại cửa lều, tay cầm một mảnh vải rách xé ra từ chiếc áo phông cũ, đang lau chùi cây rìu chữa cháy kia. Lưỡi búa đã mẻ vài chỗ, trông như bị chó gặm. Từ sau khi ở huyện thành trở về, cây rìu này dùng để chặt củi ướt, cậy khóa cửa, thậm chí có lúc dùng để bổ khai những vật cản mục nát trong bùn, dùng quá mức hung bạo. Ánh lãnh quang sắc bén ban đầu sớm đã biến mất, chỉ còn lại màu sắt xám xịt u ám. Hắn lau từng chút một, vết rỉ sét trộn lẫn với bùn đen quệt lên mảnh vải, vải càng lúc càng đen, nhưng lưỡi búa vẫn cứ cùn nhầy. Hắn biết, có mài thế nào cũng không mài lại được dáng vẻ ban đầu. Tựa như những ngày tháng bây giờ, có chịu đựng thế nào cũng không quay về được như xưa. Trong rạp, Lâm Chỉ Khê đang thay quần áo cho Tiểu Vũ. Tay áo của chiếc áo khoác màu hồng vốn có của đứa trẻ sớm đã mòn rách, đầu chỉ bung ra ngoài trông như một đóa hoa tàn. Lâm Chỉ Khê lấy chiếc áo mưa cỡ lớn cởi từ trên người một người chết xuống, cắt xén đi, gấp mép lại, dùng kim chỉ từng chút một thu chặt cho vừa vặn. Mũi kim rất dày, lại siêu siêu vẹo vẹo, nhìn không đẹp nhưng chắc chắn, có thể che được mưa. Nàng cúi đầu, dùng răng cắn đứt đầu chỉ, phát ra một tiếng băng khẽ vang. Ngay lúc này, một âm thanh dị dạng từ nơi xa truyền đến. Ban đầu chỉ là một trận oanh minh trầm thấp, giống như tiếng sấm rền cuộn trào dưới đường chân trời, bị tiếng mưa đè ép nên đứt đoạn, nhược hữu nhược vô. Vu Mặc Lan mới đầu tưởng là ảo giác, hoặc là tiếng ù tai nào đó. Cho đến khi âm thanh kia càng lúc càng rõ ràng, thậm chí mặt đất đều truyền tới những cơn chấn động nhẹ, đó là tiếng gầm rú đặc thù của động cơ diesel. Không chỉ có một chiếc xe, mà là một chuỗi xe hạng nặng, ở giữa còn kẹp lấy tiếng kim loại ma sát rợn người và tiếng lốp xe nghiến lên mặt lộ. Âm thanh xuyên qua màn mưa dày đặc, giống như một chiếc cưa sắt, một đường hướng về phía này tiếp cận. Những người trong thao trường gần như đồng thời dừng lại hành động trong tay. Người đang vá lưới, người đang mắng con, người đang thẫn thờ. Có người ngẩng đầu, có người bỗng nhiên đứng dậy, tất cả mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía bắc. Khoảnh khắc ấy, không ai nói chuyện, nhưng trong tâm trí tất cả mọi người đều nghĩ cùng một chuyện. Đến rồi sao? Êu, Lão Chu là người đầu tiên phản ứng lại. Hắn một tay xách cây súng săn tựa bên chân lên, báng súng nện nặng nề lên tường, ba bước gộp làm hai liền leo lên đài quan sát bằng gỗ, hành động nhanh nhẹn như một con khỉ. Tiểu Ngô theo sát phía sau cua lấy ngọn trường mâu, Lão Triệu thuận tay bắt lấy một thanh côn sắt rỉ sét. Vu Mặc Lan đứng dậy, một tay giữ chặt Lâm Chỉ Khê, một tay kéo Tiểu Vũ vào lòng, búa đã cầm chắc trong tay. Đi, hắn nói. Bọn hắn dựa về phía tường phía bắc. Càng đến gần, âm thanh càng rõ rệt, đã không còn là có khả năng nữa mà là sự rung động chắc chắn không nghi ngờ gì. Trên đầu tường lát gỗ rất nhanh đã đứng đầy người. Có người kiễng chân, có người cả người dính sát vào hàng rào dây thép gai, má bị cứa ra vết hằn cũng mặc kệ. Quần áo bị nước mưa đánh ướt, dính chặt vào người, phác họa ra khung xương gầy gò. Nhưng đôi mắt này, giờ phút này lại sáng đến đáng sợ, giống như hai bóng đèn 200 W. Tất cả ánh mắt đều nhìn chằm chằm về phía quốc lộ đã hỏng nát ở phía bắc. Màn mưa màu xám bị xé mở. Đội xe xuất hiện. Dẫn đầu là hai chiếc xe Việt dã dũng sĩ sơn màu ngụy trang rừng rậm, đang ép tốc độ để khai đường. Khẩu trọng liên trên nóc xe thong thả xoay tròn theo sự dàn sóc của thân xe, họng súng đen ngòm chỉ thẳng lên trời, nước mưa thuận theo nòng súng nhỏ xuống. Cảm giác lạnh lẽo, cứng rắn của thép vẩy khiến người ta nghẹt thở. Phía sau theo sau là 6 chiếc xe tải quân dụng hạng nặng. Tấm bạt tre màu xanh lục nguyên bản giờ đây phủ đầy bùn đất, căng rất chặt. Bên hông thùng xe lờ mờ có thể thấy được dòng chữ sơn trắng, chi đội XX. Phía sau nữa là 3 chiếc xe bồn chở dầu to lớn, một chiếc xe cứu hộ cải trang và một chiếc xe thông tin dựng cột anten. Cuối cùng lại là 2 chiếc xe Việt dã chốt đuôi. nguyên một chi đội xe cơ giới hóa, hoàn chỉnh, sạch sẽ, trầm mặc, mang theo một loại sức mạnh không thể kháng cự. Tốc độ xe không nhanh, tầm khoảng 30 dặm. Lốp xe Việt dã to rộng nghiền qua những vũng nước trên mặt đường, cuộn lên từng lớp sóng đen, hung hăng đập vào đám cỏ hoang ven đường và hàng rào dây thép gai rỉ sét loang lổ, phát ra tiếng đôn đốp. Trên xe ngồi đầy người. Mặc dù bị ngăn cách bởi màn mưa, nhưng vẫn có thể nhìn rõ những bóng người mặc áo mưa ngụy trang, mũ sắt, áo chống đạn, ôm trong lòng súng trường kiểu 95. Ngón tay bọn họ thời khắc đều đặt ở ốp lót tay, ánh mắt cảnh giác quét nhìn xung quanh. Không ai xuống xe, cũng không có ai nhìn ngó về phía bên lề đường. Tấm bạt tre của một chiếc xe tải bị gió thổi tung lên một khe hở. Vu Mặc Lan nhìn thấy bên trong chất đầy người là người. Vai kề vai, đầu tựa đầu. Những khuôn mặt gầy gò sạm vàng, hốc mắt trũng sâu, nhìn không ra là chết lặng hay chỉ đơn thuần là mệt mỏi cực độ. Đầu tường thao trường lập tức tĩnh lặng. Loại vui mừng to lớn kia còn chưa kịp bộc phát, đã bị một loại nước lạnh mang tên phớt lờ dập tắt một nửa. Lão Liên đứng ở nơi cao nhất, hai bàn tay nắm chặt lấy đầu tường chân ướt, gân xanh trên cổ nổi lên cuồn cuộn. Hắn mở miệng, dùng cái cuống họng gần như vỡ âm mà gào lên. Hắc, đồng chí, dừng lại. Âm thanh vừa phát ra liền bị tiếng động cơ oanh minh đập nát, ngay cả một tiếng vang vọng cũng không để lại. Vương Thẩm không biết từ lúc nào đã chen lên phía trước nhất, trong lòng nàng còn ôm chặt lấy đứa con nhỏ nhất, giọng run rẩy không thành tiếng, mang theo tiếng khóc nghẹn ngào. Đồng chí, chỗ chúng tôi có trẻ con, có người già nữa, cứu chúng tôi với. Đội xe không hề giảm tốc độ, thậm chí đến đèn phanh cũng không sáng lên một chút nào. Chiếc xe Việt dã dẫn đầu chạy qua vị trí cách tường ngoài hơn 50 mét. Ở ghế phụ, cửa xe hạ xuống một nửa. Một nam nhân đội mũ sĩ quan nhô ra nửa thân người, nhìn về phía này một cái. Vu Mặc Lan nhìn rõ quân hàm của hắn, hai vạch một sao. Cái nhìn kia rất nhanh, cũng rất lạnh lẽo. Không có vẫy tay, không có ra hiệu, càng không có bất kỳ sự do dự nào. Đó là một loại ánh mắt nhìn những hòn đá ven đường, không mang theo bất cứ cảm xúc nào. Sĩ quan kia rụt vào trong xe, nói với tài xế điều gì đó, cửa sổ xe kéo lên. Đội xe tiếp tục hướng về phía trước, nghiền nát mọi chướng ngại. Tiểu Ngô cuống quýt, lấy ngọn giáo sắt trong tay nện mạnh xuống mặt xi măng trên đầu tường. Dừng lại đi, các người mẹ kiếp dừng lại đi, chúng ta là người sống, là dân chúng. Lão Chu vác cây súng săn lên vai, nhìn bóng lưng của những con quái thú bằng thép kia, hạ giọng mắng một câu. Mẹ kiếp, vội vã đi đầu thai chắc. Đội xe gầm rú lướt ngang qua phía ngoài tường. Bùn đất cuộn lên giống như roi quất vào dây thép gai, rồi vô lực rơi xuống. Đúng lúc này, chiếc xe thông tin kia đi qua. Loa trên nóc xe bỗng nhiên vang lên. Âm thanh không lớn, không có tình cảm, là loại giọng nói điện tử tổng hợp đã được ghi âm sẵn, nhưng lại nghe rõ mồn một trong mưa. Rè rè, thông báo nhắc lại. Đoạn đường phía trước bị ngăn trở, mời những người may mắn còn sống tìm kiếm khu an toàn lân cận. Vành đai tái thiết phía Bắc đã được thiết lập, lấy cờ màu xanh lam làm ký hiệu. Nếu phát hiện người lây bệnh, xin đừng tiếp xúc gần, lập tức thanh lý. Vật tư cực kỳ thiếu hụt, xin hãy tiết kiệm sử dụng. Duy trì trật tự, phát thanh một lần, rồi lại nhắc lại một lần. Sau đó, đội xe đi xa dần. Tiếng động cơ gầm rú dần bị tiếng mưa nuốt chửng, chỉ để lại trên quốc lộ hai vệt bánh xe sâu hoắm, vẹo vọ, bên trong nhanh chóng tích đầy nước mưa đục ngầu. Đầu tường thao trường rơi vào một sự trầm mặc chết chóc. Mưa vẫn cứ hạ, đánh vào khuôn mặt cứng nhắc của mọi người. Người đầu tiên bật khóc là một thanh niên trẻ tuổi vẫn luôn cầm theo tiền. Hắn ngồi xổm trên mặt đất đầy bùn nước, bả vai run lên kịch liệt nhưng lại không phát ra tiếng động nào. Sớp tiền ngân hàng trong túi trượt ra, từng tờ một rơi vào bùn đen, rất nhanh đã bị dẫm bẩn, ngấm nước nát bét. Có người mắng thành tiếng, giọng khàn khàn tuyệt vọng. Lũ chó má, nhìn thấy người mà cũng không dừng lại, làm lính mà không quản dân chúng sao. Ê, cũng có người không nói gì cả, chỉ thẫn thờ nhìn theo hướng đội xe biến mất. Mã sư phó vuốt ve chiếc radio kia đứng sang một bên, sắc mặt xám xịt như tro tàn. Chút ánh sáng trong mắt lão hoàn toàn dập tắt. Lão Liên là người cuối cùng bước xuống tường. Mặt lão căng rất chặt, giống như một miếng vỏ cây khô già cỗi. Lão không chửi mắng, cũng không quăng quật gì, chỉ ném đầu thuốc lá trong tay vào vũng bùn rồi dẫm tắt, nói nhỏ một câu. Giải tán, tất cả giải tán, làm việc đi. Lão đã đặt dấu chấm hết cho vở hài kịch không có kết quả này. Vu Mặc Lan trở lại lều. Lâm Chỉ Khê ôm chặt Tiểu Vũ ngồi trên đệm rơm, người cả hai vẫn còn hơi run rẩy. Tiểu Vũ ngẩng đầu, đôi mắt to đầy sự hoang mang. Ba ba, tại sao các chú ấy không dừng lại ạ? Họ không phải đến cứu chúng ta sao? Vu Mặc Lan ngồi xổm xuống, chùi bàn tay đầy bùn đất vào quần áo cho sạch rồi mới xoa đầu con bé. Bọn họ có nhiệm vụ, hắn nói, giọng rất khẽ. Lâm Chỉ Khê nhìn hắn, hạ giọng hỏi, lời phát thanh kia là thật, đúng không? thật sự có vành đai tái thiết phía Bắc sao? Vu Mặc Lan không trả lời ngay. Hắn nhớ lại cái nhìn của viên sĩ quan trên đầu tường lúc nãy. Không phải là ác ý, cũng không phải là do dự. Đó là một sự sàng lọc thuần túy và lý tính. Trong khoảnh khắc đó, hơn 70 con người bọn họ đã bị phán định là những tồn tại không cần xử lý hoặc là không cách nào xử lý. Là thật, hắn nói, nhưng cũng thật ra, cháo buổi trưa nấu loãng hơn. Không ai còn nhắc đến chuyện thêm một muôi nữa. Sau khi Vương Thẩm khuấy nồi, tay nàng run rẩy dữ dội hơn, ánh mắt trống rỗng nhìn xoáy nước trong nồi. Buổi chiều, sớp tiền ở khu giao dịch vốn không ai dám động vào đã bị người thanh niên kia lặng lẽ lấy đi. Hắn nhét tiền vào đáy túi, không bao giờ lấy ra nữa. Vu Mặc Lan ngồi ở cửa lều, nhìn ra quốc lộ phía Bắc. Nước mưa từng chút một san phẳng những vệt bánh xe, bùn đen khôi phục lại nguyên trạng, phẳng phất như chi đội xe kia chưa từng xuất hiện, chỉ là một trận ảo giác tập thể. Nhưng cuối cùng hắn cũng đã nhìn rõ một chuyện, trật tự cũ vẫn còn đó. Chỉ là, nó đã không còn ở phía bọn họ nữa. Nó thu nhỏ lại, trở nên lạnh khốc, hiệu suất cao và bài trừ người ngoài. Vành đai tái thiết phía Bắc, cờ màu xanh lam. Nghe thì rất đẹp, nhưng lại xa xôi như một thế giới khác. Mưa lại bắt đầu nặng hạt hơn. Nhỏ mật, liên miên, đập vào tấm bạt nhựa phát ra tiếng đùng đùng, giống như đang đóng đinh vào lòng người. Trong lều, Tiểu Vũ khẽ ho hai tiếng, nghe mà kinh tâm động phách. Vu Mặc Lan cúi đầu xuống, lại cầm lấy mảnh vải rách kia, tiếp tục lau chùi cây búa cùn. Một chút, rồi lại một chút. Lưỡi rìu vẫn cứ cùn nhầy như thế, nhưng đó lại là điểm tựa duy nhất trong tay hắn lúc này. Chương 24. Lui tới. Ngày 22 tháng 7 năm 2027, 3 giờ chiều. Ngày thứ 35 sau khi tai nạn phát sinh, số người trên sân vận động trường học Lưu Trang trong 10 ngày này đã tăng lên hơn 90 người. Những gương mặt mới này không phải đột ngột tràn vào như hồng thủy, mà giống như nước thấm, từng chút tích tụ lại. Hôm nay đến một nhà ba người, ngày mai lại đến hai gã độc thân. Mới đầu mọi người còn cảnh giác hỏi một câu, từ đâu tới, thậm chí truy hỏi xem có mang theo bệnh tật gì không. Về sau, đến cả lão Liên cũng chẳng buồn hỏi nữa. Chỉ cần không phải ho đến mức đi đường không vững, chỉ cần trong mắt còn chút ánh sáng của người sống, là có thể tìm một khoảnh đất không có vũng bùn bên cạnh sân vận động, đặt cái túi da rắn đựng toàn bộ gia sản xuống đất, xem như là nơi dừng chân. Hơn phân nửa số người mới đến từ các thôn phụ cận. Cả gia đình dắt díu nhau tới, cái túi xẹp lép, bả vai gầy gò trông như cái giá treo quần áo. Trên khuôn mặt họ phủ một lớp xám đen rửa không sạch, đó không phải là bẩn, mà là màu sắc của việc ăn gió nằm xương bên ngoài quá lâu, bị phong ba, khói hun và nỗi sợ hãi tẩm nhuộm thành. Họ có thể mang theo bất cứ thứ gì có thể bảo mạng trên người, nửa túi bột ngô sinh sâu mọt, vài bình rượu trắng giá rẻ, một khẩu súng săn tự chế có báng súng bằng gỗ còn lắc lư, hoặc là mấy tờ sổ tiết kiệm nhăn nhúm đến phát mềm nhưng trước sau không nỡ vứt bỏ. Những sấp tiền mặt đó được khâu bên trong áo lót áp sát người, thấm đẫm hơi ấm và mồ hôi cơ thể, nhưng lại đang dần biến thành giấy lộn. Lều bạt ban đầu sớm đã không đủ chỗ ở. Trên bãi đất trống của sân vận động lại mọc thêm hơn 10 cái lều tạm bợ. Mấy cây gậy tre dựng lộn xộn trống lên một tấm vải nhựa ngũ sắc, bên dưới lót vài cái bao tải rách đào ra từ đống đổ nát. Gió thổi qua, lều liền lắc lư, tấm vải nhựa đập vào nhau phát ra tiếng lốp bốp. Mưa đè nặng xuống, cái khung xương yếu ớt kia liền sụp đổ. Lúc nửa đêm, luôn có người mắng chửi lôi thôi bò dậy, đội mưa buộc lại những sợi dây thừng bị đứt. Nước ở Bắc Câu đã rút đi một chút, nhưng lại để lại một lớp bùn đen bóng loáng dày đặc. Đó là do thi thể thối rữa hòa lẫn trong bùn. Một mùi bùn đất nồng nặc trộn lẫn với khí tử khí thối rữa quẩn quanh trong không trung, thế nào cũng không tán hết được. Ánh mặt trời vừa hửng lên, cái mùi đó càng đậm hơn, giống như đầm sen bị thối, lại như hố phân lâu năm. Ruồi nhặng rõ ràng đã nhiều lên, những con ruồi xanh lớn bám đầy trên bạt lều, vừa đậu xuống đã là một lớp dày đặc li ti, tiếng vo ve không dứt bên tai, nghe mà lòng người phiền ý loạn. Trong nồi cháo càng ngày càng loãng, mấy thùng mì ăn liền và dầu kéo từ huyện thành về chỉ cầm cự được nửa tháng, giờ đã thấy đáy. Mỗi ngày đến giờ ăn, Vương Thẩm đứng trước cái nồi sắt lớn bên cạnh sân vận động, cầm chiếc muôi sắt cán dài, sắc mặt tối sầm lại. Cháo sau khi khuấy lên có thể nhìn rõ đáy nồi. Muôi sắt cọ sát vào đáy nồi để lại những vòng vết chầy, nhưng chẳng múc lên được bao nhiêu hạt gạo khô lắng bên dưới. Tay Vương Thẩm rất nhẹ, thìa nhấc lên có chút run rẩy, chính nàng cũng không dám múc nhiều. Không ai thúc giục nàng, nhưng hơn 90 đôi mắt đều đang chằm chằm nhìn vào cái muôi kia, giống như nhìn vào búa của thẩm phán. Mâu thuẫn nảy sinh ngay từ khoảnh khắc múc cháo đó. Buổi trưa lúc xếp hàng, một hán tử mới đến tiến lên một bước, vừa vặn chen vào trước mặt lão Triệu. Nàng dâu của hắn ôm một đứa trẻ 2-3 tuổi đứng bên cạnh, đứa bé đói đến mức rên rỉ, đôi môi trắng bệch như tờ giấy, đến sức khóc cũng không còn. Đến lượt bọn họ, Tay Vương Thẩm run lên một chút mà người khác khó lòng nhận ra. Cái muôi đó rõ ràng múc sâu hơn phía trước. Đáy muôi chạm vào đáy nồi, mang theo vài miếng khoai lang khô lắng bên dưới. Cháo rơi vào trong bát, âm thanh cũng nặng hơn một chút, phát ra tiếng phù phù. Nàng dâu kia lập tức nói, cảm ơn Thẩm, cảm ơn, giọng nói rất lớn, mang theo sự nịnh hót run rẩy, cả nửa sân vận động đều nghe thấy. Phía sau hàng ngũ lập tức có người hạ giọng lầm bầm, mới đến mà được cho nhiều thế, chúng ta gác đêm ở đây còn chẳng được đãi ngộ này. Thanh âm không lớn, nhưng giống như một giọt nước lạnh rơi vào nồi dầu sôi. Lão Triệu xếp thứ ba, đến lượt hắn, Vương Thẩm múc rất nông, thậm chí chỉ là hớt một muôi nước loãng dính trên bề mặt. Muôi chạm vào thành nồi phát ra tiếng đương đương. Nàng không ngẩng đầu, ánh mắt có chút né tránh. Lão Triệu cũng không nói lời nào. Hắn chỉ nhìn chằm chằm vào cái nồi kia, đôi mắt đục ngầu không hề cử động. Cháo đổ vào trong bát, trong vắt thấy đáy, thậm chí có thể soi bóng bầu trời xám xịt trên đầu. Sau khi tan hàng, Lão Triệu bưng bát về lều. Đi đến cửa lều, hắn đột nhiên dừng lại, dùng sức ném mạnh cái bát trong tay xuống đất. Choảng, mảnh sứ vỡ tung, cháo loãng bắn tung tóe khắp nơi. Tiếng động rất giòn giã, giữa buổi trưa tĩnh lặng, cách nửa cái sân vận động đều nghe rõ mồn một. Tất cả mọi người đều ngừng hành động hút cháo, nhìn về phía Lão Triệu. Nhưng không ai lên tiếng, chỉ là trong sự im lặng đó, nồng nặc mùi thuốc súng. Buổi chiều, phía khu giao dịch xảy ra tranh chấp. Cái người thanh niên luôn nắm chặt tiền lại rút xấp giấy bạc trăm tệ ra. Tiền bị cuốn lại, màu sắc tối đi, giống như bị ngâm nước rồi phơi khô, mang theo mùi nấm mốc. Lần này hắn không phải muốn đổi thức ăn, hắn chỉ muốn đổi một bao thuốc lá. Bí bách quá rồi. Hắn nói nhỏ, tay run rẩy, ta chỉ muốn hút một điếu thuốc thôi. Không ai để ý đến hắn. Một lão hán ngồi xổm bên cạnh sửa giày cười lạnh một tiếng, đầu cũng không ngẩng lên. Giữ lấy mà nhóm lửa đi, tiết kiệm củi. Thời buổi này, thứ đó cũng chỉ có tác dụng bấy nhiêu thôi. Mặt người trẻ tuổi bỗng chốc đỏ gay như gan lợn, giọng cao vút lên. Sớm muộn gì quốc gia cũng sẽ khôi phục, đến lúc đó tiền này chính là mạng sống. Các ngươi bây giờ không thu, sau này đừng có hối hận. Lời nói này giống như một cái gậy, đâm mạnh vào tổ ong vỏ vẽ đang ngâm trong nước này. Mã sư phó ôm cái đài radio cũ không có điện xông tới, vành mắt đỏ hoe, vằn tia máu, giống như một kẻ điên. Khôi phục, lần trước xe của quân đội đi ngang qua cửa ngõ, đèn phanh còn chẳng sáng lên một chút, ngươi còn trông mong vào khôi phục, người trẻ tuổi khàn giọng hét lớn. Trong loa phát thanh nói phương Bắc đang tái thiết, đó là loa phát thanh của Trung ương, lão Chu tựa vào cột lều hút thuốc, đó là mẩu thuốc cuối cùng. Khói thuốc từ từ phả ra, che khuất gương mặt hắn. Loa phát thanh còn nói dự trữ lương thực sung túc cơ đấy. Ngươi thấy dự trữ ở đâu? Ngươi thấy cái lá cờ màu xanh nào chưa? Người trẻ tuổi bị nghẹn lời, trong họng phát ra tiếng khục khục. Tiền run rẩy trong tay, cuối cùng hắn vẫn nhét lại vào cái ba lô rách. Hắn ngồi xổm trên mặt đất ẩm ướt, gục đầu xuống gối, không nói một lời nào nữa. Vết nứt thực sự bị xé ra vào ban đêm. Lão Liên gọi mấy tên quản sự vào căn phòng họp còn tương đối nguyên vẹn ở tầng một tòa nhà giáo vụ để họp. Đèn dầu đặt trên bục giảng, bấc đèn ngắn, khói nhiều, nhanh chóng hun căn phòng đến mức sặc người. Cửa sổ không đóng, gió thổi vào làm ngọn lửa cho đảo, mấy bóng đen trên tường run rẩy kịch liệt. Vu Mặc Lan cũng ở đó. Bởi vì hắn lái xe giỏi, là lực lượng kỹ thuật không thể thiếu trong đội ngũ này. Lão Liên mở cuốn sổ ghi chép nhăn nhúm ra, ngón tay thô ráp đè lên trang giấy. Vốn liếng đều ở đây cả. Bột ngô không tới 50 cân, mì ăn liền 3 thùng, dầu 2 thùng. Bây giờ hơn 90 miệng ăn, cho dù hút cháo loãng thì nhiều nhất cũng chỉ trụ được 10 ngày. Trong phòng im lặng một hồi, chỉ có tiếng đèn dầu cháy tí tách. Tiểu Ngô lên tiếng trước, giọng khàn khàn. Lại đi huyện thành sao? Lão Chu lắc đầu, mân mê khẩu súng săn. Huyện thành lần trước đã bị chúng ta vét sạch rồi. Lại đi thì phải đi xa hơn, vào trong thị xã, hoặc là đi về phía kho lương miền Nam thử vận may. Trên đường đó toàn là những thứ kia. Lão Tôn phụ trách hậu cần, nhát gan nên nói. Mà lại đường xá nát thành như vậy, xe có lái qua được không cũng là vấn đề. Lão Liên không đáp lời, nhìn về phía Vu Mặc Lan. Xe còn chạy được không? Được. Giọng Vu Mặc Lan rất ổn định, dầu đủ cho một chuyến đi về. Lão Tôn lúc này cuống lên, cao giọng. Nhiều người thế này, còn có thể làm gì nữa? Dù có phải đào sân vận động lên, đem sau núi trồng được gì thì trồng hết đi. Khoai lang, rau dại, cái gì nhanh thu hoạch thì trồng, rồi cũng qua thôi. Chỉ cần nhịn qua đợt này. Lão Chu cười lạnh một tiếng ngắt lời hắn. Nhịn, mưa đen một trận là trong đất thối sạch. Ngươi lấy cái gì mà nhịn, lấy mồm mà nhịn à? Lão Tôn đỏ mặt. Thế thì trồng trọt vẫn tốt hơn là đi ra ngoài nộp mạng. Lần trước chuyện của Lão Triệu, cái chân đó suýt chút nữa là phế luôn rồi. Trong phòng lập tức im lặng đến đáng sợ. Lão Liên gõ bàn một cái, giọng trầm buồn. Bỏ phiếu đi. Ai đồng ý ra ngoài tìm lương thực thì giơ tay. Bốn cánh tay chậm rãi giơ lên. Lão Chu, Tiểu Ngô, Vu Mặc Lan, còn có lão Trịnh bảo vệ. Lão Liên không giơ tay, nhưng hắn nhìn chằm chằm vào cuốn sổ ghi chép một hồi, giọng hạ thấp xuống như thể đưa ra một sự thỏa hiệp nào đó. Bốn phiếu chống lại hai. Đi. Khi tan họp, lão Tôn đi cuối cùng. Hắn vịn tay vào khung cửa, quay đầu nhìn mấy người trong phòng, trong ánh mắt tràn đầy sự thất vọng. Các ngươi làm thế này là dẫn mọi người vào con đường chết. Lão Liên không quay đầu lại, chỉ lặng lẽ thổi tắt ngọn đèn dầu. Nửa đêm, sân vận động có động tĩnh. Vu Mặc Lan ngủ không sâu, nghe thấy tiếng động liền hé một góc vải nhựa ra xem. Dưới ánh trăng yếu ớt, hắn thấy gia đình ba người của lão Tôn mang theo hành lý đơn sơ, đang đi về hướng cổng phụ. Người gác đêm là Tiểu Ngô. Tiểu Ngô cầm giáo dài chặn lại một chút, hạ giọng hỏi một câu. Thật sự đi sao? Lão Tôn gật đầu, không nói gì, nhét nửa túi khoai lang khô trong tay cho Tiểu Ngô. Tiểu Ngô không nhận, nghiêng người nhường đường. Cánh cổng sắt bị kéo ra một khe hở, gió mưa và hơi lạnh bên ngoài ùa vào. Gia đình họ chui ra ngoài, nhanh chóng bị bóng đêm đen kịt nuốt chừng, ngay cả tiếng bước chân cũng bị tiếng mưa át đi. Sáng ngày hôm sau, Lưu Trang thiếu đi 7 người. Ngoài gia đình lão Tôn, còn có hai hộ gia đình khác đi theo. Không ai nhắc đến chuyện này, mọi người đều ngầm hiểu mà im lặng. Bữa sáng vẫn là cháo loãng, vẫn là thứ nước loãng có thể soi thấy bóng người. Vu Mặc Lan ngồi ở cửa lều, lấy chiếc rìu cùn ra, tìm một tảng đá tương đối bằng phẳng, bắt đầu mài lại lưỡi dao. Xoẹt, xoẹt, lần này, hắn mài rất chậm, cũng rất kiên nhẫn. Bởi vì hắn biết, lần tới khi ra ngoài, chiếc rìu này lại phải uống máu rồi. Các bạn đang nghe chuyện Hắc Vũ 2027 tại Chuyện Đọc Việt. Chương 25, Hy sinh. Ngày 25 tháng 7 năm 2027, 4 giờ sáng, ngày thứ 38 kể từ khi tai nạn phát sinh. Cơn mưa đã ngừng một chút vào lúc nửa đêm, nhưng khi gần hừng đông lại biến thành loại mưa bụi nhỏ sền sệt. Đỉnh lều bạt bằng vải nhựa đọng một lớp nước, bị gió thổi qua, nước thuận theo lỗ hổng nghiêng nghiêng tạt vào trong, rơi lên cổ Lâm Chỉ Khê. Nàng rùng mình một cái, tay theo thói quen sờ về phía Tiểu Vũ ở bên cạnh. Đêm nay Tiểu Vũ không ho khan. Lâm Chỉ Khê đặt mu bàn tay lên trán đứa trẻ, rồi thu lại áp sát vào động mạch cảnh của chính mình để cảm nhận. Nhiệt độ ôn hòa tương đồng, không còn kiểu nóng hầm cập khiến người ta tuyệt vọng nữa. Nàng nhìn chằm chằm vào lỗ hổng bị gió thổi mở trên đỉnh lều, thở phào nhẹ nhõm. Nàng không ngồi dậy, chỉ hạ thấp giọng lẩm bẩm. Tốt rồi, giống như đang nói cho chính mình nghe. Tiểu Vũ khẽ cử động chân, trong cổ họng phát ra tiếng vụn vặt. Mẹ, đói, húp cháo nhé. Lâm Chỉ Khê xoay người ngồi dậy, khuỷu tay tì lên tấm bìa giấy ướt sũng tạo thành một hố lõm. Trong nồi nhôm chỉ còn lại chút đáy. Lâm Chỉ Khê dùng thìa gỗ nạo vét đến kêu ken két, múc ra nửa bát cuối cùng. Bát cháo đã nguội lạnh, trên mặt kết một lớp màng trắng bệch. Tiểu Vũ bưng lấy bát, từng ngụm húp vào miệng. Còn muốn nữa? Tiểu Vũ đưa bát không lại. Lâm Chỉ Khê khựng lại nửa giây, khẽ cười, lại múc thêm nửa muỗng vào bát. Đó là phần của chính nàng. Sau khi uống xong, Tiểu Vũ tự mình xỏ giày. Nàng vịnh lấy cột lều đi vài bước, hướng Lâm Chỉ Khê nhếch miệng, cười rất nghịch ngợm, nhưng trong mắt cuối cùng cũng có được một tia sáng. Lâm Chỉ Khê đem tấm thuốc hạ sốt đã dùng mất 7 phần giấu vào sâu trong ngăn kéo khóa dưới đáy ba lô. Trời sáng rõ, Vu Mặc Lan ngồi xổm ở cửa lều, thanh búa cầm trong tay đặt ngang trên đầu gối. Hắn không động đậy, chăm chú nhìn lưỡi dao. Trên lưỡi có hai vết mẻ, là do hôm trước bổ gỗ mục mà thành. Hắn đưa ngón tay cái vuốt một vòng trên mũi dao, cảm giác gì xét thô ráp cọ sát vào lòng bàn tay. Ở phía đầu sân tập, Tiểu Vũ đang đuổi theo một đứa trẻ khác. Nàng chạy không nhanh, chạy vài bước lại dừng một chút, chống tay vào đầu gối thở dốc một hồi mới chạy tiếp. Đôi chân còn hơi yếu, bước chân chới với, nhưng nàng cười rất lớn. Tiếng cười ở nơi này nghe đặc biệt rõ ràng đến mức khiến người ta không kìm được mà nhìn theo. Vu Mặc Lan thở dài. Cuộc họp tối qua diễn ra rất nhanh. Trong căn phòng học trống không ở tầng một tòa nhà học vụ, lão Liên thắp một chén đèn dầu tự chế. Tim đèn cháy lụi, tỏa ra làn khói đen xông thẳng lên trần nhà. Hết lương thực rồi. Lão Liên bóp nát mẩu thuốc lá, ánh mắt hơi đục ngầu, phải vào thành thôi. Không ai lên tiếng. Mọi người đều biết vào thành có ý nghĩa gì. Khu logistics thành phố Lâm Giang. Lão Liên nhìn về phía Vu Mặc Lan. Không ai hỏi tại sao lại là nơi đó, cũng không ai hỏi có đi hay không. Chỉ còn lại việc ai sẽ đi. Vu Mặc Lan châm một điếu thuốc. Nơi đó hắn rất quen. Hồi mới đi làm trước tai nạn, hắn chạy xe giao hàng trong thành phố. Kho số 3 của hậu cần chính là nơi hắn dỡ hàng mỗi ngày. Cửa phụ phía đông của kho quanh năm không khóa, sau cửa có đường dốc dẫn thẳng đến kho ngoại quan. Vẫn là mấy người đó. Lão Liên đập bản đồ lên bục giảng, Vu Mặc Lan lái xe, lão Chu mang theo súng, Tiểu Ngô và Lão Triệu mang theo đồ nghề. Lão Triệu, chân của ngươi ổn chứ? Lão Triệu ngồi xổm ở cửa, tay mân mê rễ của thanh xà beng. Hai ngày trước hắn bị ngã một cú, đầu gối sưng tím cả lên. Hắn cúi đầu nhìn chân mình, giọng trầm đục đáp. Đi được. 5 giờ rưỡi, một chiếc xe khách 12 chỗ hiệu Kim Bôi cũ kỹ dừng ở cửa cứ điểm. Xe này đẩy ra từ trong sân một nhà dân, chiếc xe Volkswagen trước đó quá nhỏ, không chở được nhiều hàng nên họ đã chuyển sang xe này. Vu Mặc Lan ngồi ở ghế lái, vô lăng dính dính, cầm lên rất khó chịu. Lão Chu đeo khẩu súng săn ngồi ở ghế phụ, Tiểu Ngô và Lão Triệu co ro ở băng sau. Đẩy một cái, Vu Mặc Lan hô lên. Bánh xe lún trong vũng bùn, phát ra tiếng rít chói tai nhưng không chuyển động. Khói đen từng luồng bốc ra phía sau. Tiểu Ngô cùng mấy gã đàn ông ra sức đẩy phía sau. Lão Triệu hù chân một cái, hắn túm lấy giá xe tự kéo mình lên, đôi giày suýt chút nữa bị bùn nuốt chửng. Cánh cửa phụ kéo ra, sương mù xám xịt như một thực thể sống bám vào trong xe. Tiểu Vũ chạy đến bên cửa sổ, bàn tay nhỏ gầy gò bám lấy khung cửa. Ăn sáng rồi về nhé. Ừ. Vu Mặc Lan không nhìn nàng, mắt chăm chú nhìn màn sương trước mặt, sẽ mang kẹo về cho con. Lâm Chỉ Khê nhét một bọc vải vào tay hắn, bên trong là mấy miếng bánh quấn trong vải rách. Xe chạy ra khỏi cứ điểm, mặt đường nát tươm như bị cày xới. Đi được một đoạn là thấy những chiếc xe con lật nghiêng và khung sắt đen kịt vì cháy. Trong không khí phảng phất mùi tanh nồng, giống như mùi trái cây thối giữa trộn lẫn xác chuột chết. Khi đến gần khu hậu cần, sương mù tan bớt một chút, cửa sắt bị khóa chặt. Lão Triệu xách xà beng xuống, nhắm thẳng đầu khóa mà đập mạnh. Âm thanh truyền đi rất xa trong khu sân bãi yên tĩnh. Vu Mặc Lan xuống xe, mắt quét một vòng mặt đất. Trong bùn có mấy vệt kéo mới, hình như là thứ gì đó nặng nề vừa bị ai đó lôi qua. Nhanh lên, lấy xong rồi đi ngay. Hắn nói, hàng hóa trong khu sân bãi đổ ngã quá nửa, các thùng bìa giấy đều bị nước mưa ngâm nát. Vu Mặc Lan dựa vào ký ức, dẫn người vòng qua những giá hàng nặng nghiêng ngả, đi thẳng vào sâu trong kho ngoại quan. Nơi đó xếp một dãy thùng màu xanh lá, niêm phong vẫn còn tốt, là thực phẩm. Phụ một tay, Tiểu Ngô nói khẽ. Bốn người đàn ông bắt đầu chuyển các thùng hàng. Hòm gỗ rất nặng, tiếng kéo lê trên sàn xi măng chói tai khiến lòng người hoảng loạn. Ngay lúc đó, trên bãi sân thượng tầng 2 của kho số 3 thấp thoáng một bóng người. Đó là một kẻ mặc đồng phục bảo vệ, hay nói đúng hơn là từng mặc. Nó cử động rất chậm, cánh tay cứng đờ buông thõng hai bên, giống như một con rối. Mỗi khi bước một bước nó lại phải khựng lại vài giây, trong cổ họng phát ra tiếng khò khè như giò khí. Mặc kệ nó, Vu Mặc Lan đầu cũng không ngẩng lên, thứ đó chạy không nổi đâu. Lời vừa dứt, từ trong bóng tối phía sau khu kho lại thấp thoáng thêm mấy bóng dáng nữa. Chúng quả thực không nhanh, bước chân đi rất nhỏ, bàn chân kéo lê trên sàn tạo ra tiếng sột soạt. Nhưng bọn chúng đang từ ba hướng từ từ vây lại, hành động tuy trì trệ nhưng vô cùng kiên quyết. Đoàng, Lão Chu nổ súng. Tiếng súng săn trong kho kín khiến màng nhĩ người ta đau nhức. Kẻ nhiễm bệnh mặc áo sơ mi xanh rách dưới đi đầu tiên lệch đầu một cái, lồng ngực nổ tung một lỗ. Rút, hướng về phía xe, Vu Mặc Lan quát lớn. Mấy người bê hai thùng đồ hộp chạy bán sống bán chết ra ngoài. Lão Triệu chạy sau cùng, chân thấp chân cao băng qua khe hở giữa các kệ hàng. Ngay khi sắp đến cửa, một kẻ nhiễm bệnh trốn dưới gầm tủ hàng lật nghiêng thò tay ra. Thân thể nát một nửa của nó kẹt trong giá sắt, hành động cực kỳ khó khăn nhưng vẫn cố chộp về phía trước. Lão Triệu không chú ý đến sợi dây thép trên đất, chân vấp một cái. Chỉ trong nháy mắt đó, cả người Lão Triệu đổ nhào về phía trước, đầu gối đập mạnh xuống sàn xi măng. Bóng đen kẹt dưới gầm tủ hàng nhân cơ hội đó tóm chặt lấy cổ chân hắn. Bàn tay kia khô khốc như đoạn gốc cây già, móng tay cắm thẳng vào thịt. Cái miệng đen ngòm đầy dịch bẩn há hốc ra, cắm phập vào bắp chân Lão Triệu. Lão Triệu không kêu thành tiếng. Hắn chỉ hít mạnh một hơi khí lạnh, xà beng trong tay quét ngang qua, đâm lệch, thọc xuyên nửa bên má của thứ đó. Lão Triệu, Tiểu Ngô quay đầu lại kéo hắn. Vu Mặc Lan và Lão Chu cũng lao tới. Lão Chu dùng báng súng đện mạnh một cú vào xương sống của thứ kia. Cú đánh đó rất nặng, tiếng xương vỡ vụn nghe thật giòn giã. Lên xe, ba người lôi Lão Triệu nhét vào trong xe Kim Bôi. Ống quần Lão Triệu bị xé rách, máu thuận theo cổ chân chảy xuống. Hắn tựa vào vách xe, không nói một lời. Vu Mặc Lan nổ máy, chiếc xe Kim Bôi lao thẳng vào màn sương mù, xông ra khỏi khu hậu cần. Qua gương chiếu hậu, mấy bóng xám kia vẫn đang từ từ, máy móc di chuyển về phía cổng lớn. Đường về dài hơn lúc đi rất nhiều, bắp chân Lão Triệu được quấn chặt bằng vải, nhưng máu thấm ra vẫn mang màu đen. Hắn tựa vào thành xe, trừng mắt nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, nhìn cánh đồng hoang không ngừng lùi lại phía sau. Một lúc sau, hơi thở của hắn dần dần bình lặng, không ai ngờ sự việc lại xảy ra nhanh đến thế. Khi xe chạy vào cứ điểm lưu trang, trời đã tối hẳn. Lão Liên dẫn người vây lại. mắt mọi người đều đổ dồn vào những hòm gỗ được khiêng xuống. Hòm gỗ mở ra, bên trong là từng lọ đồ hộp bằng thiếc, không có nhãn mác, nặng trịch. Giữa hàng trước đã, tay lão Liên run run. Lão Triệu được Tiểu Ngô và lão Chu khiêng xuống. Hắn đã không còn cử động, thân hình co quắp lại. Trong lều truyền đến những tiếng khóc nức nở đứt quãng. Đêm đó, trong cháo của cứ điểm có thêm thịt vụn từ đồ hộp. Mùi vị rất nồng, át đi cả mùi mốc của bột ngô. Mọi người bưng bát, ngồi trên sân tập. Có người cúi đầu húp mạnh, có người uống một ngụm lại dừng một chút, mắt nhìn về phía lều của nhà lão Triệu. Thân xác lão Triệu được phủ một tấm vải nhựa, đặt ở bên ngoài lều, tạm thời chưa chôn cất. Gió thổi qua, tấm vải nhựa phập phồng rồi lại xẹp xuống. Trời đổ mưa, hạt mưa nện trên tấm vải nhựa, từng chút một, rất chậm, rất nặng, cho đến tận hừng đông. Chương 26. Vợ chồng. Ngày 26 tháng 7 năm 2027, 11 giờ đêm. Đã là ngày thứ 39 sau khi tai nạn xảy ra. Cơn mưa vẫn chưa dứt hẳn, chỉ là thay đổi cách rơi. Trước đó là kiểu mưa xối xả nện xuống, còn bây giờ nước cứ bám lấy đỉnh lều rồi từ từ đè nặng, đọng lại trên tấm bạt nhựa thành từng túi nước lớn, sau đó thuận theo chỗ thấp nhất mà trượt xuống, nhỏ tí tách vào vũng bùn dưới đất. Trong lều ngột ngạt đến cực điểm. Chút hơi nóng ban ngày tích tụ đã sớm tan đi sạch sẽ, nhưng chỗ cho cái ẩm ướt tràn về, dính bết lên da thịt, luôn lách vào trong lớp áo quần. Nệm rơm bị đè cho bẹp dí, mỗi khi xoay người lại ngửi thấy một mùi chua nồng. Mùi ẩm thấp, mùi mồ hôi và mùi bao tải cũ lẫn lộn vào nhau, dù tránh thế nào cũng không thoát được. Vu Mặc Lan nằm nghiêng, lưng tựa vào vách lều, thanh tre dựng lều chống ngay vào xương bả vai. Một bên cánh tay hắn kê dưới đầu Lâm Chỉ Khê đã tê dại đến mất đi cảm giác, từ khuỷu tay trở xuống như thể đã biến thành tay của người khác. Nhưng hắn không dám cử động, đến hơi thở cũng cố gắng đè nhẹ, sợ làm thức giấc Tiểu Vũ đang nằm giữa hai người. Lâm Chỉ Khê nép sát vào hắn. Nàng ngủ không sâu, hơi thở rất khẽ khàng phả vào lồng ngực hắn, ngăn cách qua một lớp áo vẫn có thể cảm nhận được chút hơi ấm nhàn nhạt. Lúc ngủ, chân mày nàng vẫn hơi nhíu lại, giống như những chuyện không giải quyết được ban ngày đến đêm lại tự tìm đến trong giấc mộng. Tiểu Vũ cuộn tròn giữa hai người thành một cục nhỏ. Nửa miếng sô-cô-la hồi chiều khiến con bé hưng phấn rất lâu, mãi đến khi trời tối mới chịu ngủ, giờ thì đang say giấc nồng, khóe miệng thỉnh thoảng lại động đậy như đang nhai thứ gì đó ngọt ngào trong mơ. Một bàn chân nhỏ nhắn thò ra, vừa vặn gác lên bụng Vu Mặc Lan, dù qua lớp vải áo vẫn cảm nhận được nhiệt độ cơ thể trẻ thơ. Phía đầu thao trường rất tĩnh lặng, bình thường ban đêm thỉnh thoảng còn nghe tiếng có người xoay mình, tiếng ho khan hay tiếng nói nhỏ, nhưng giờ đây chẳng còn gì cả, chỉ có tiếng mưa. Cái loại tĩnh lặng ấy là cái tĩnh của việc con người ta đã bị bào mòn hết sức lực. Thi thể lão Triệu đã được chôn vào buổi chiều, chỗ đó nằm sau tường trường học, vốn là một cái hố sụt, vừa mới đào nhát sẻng đầu tiên xuống nước đã bắt đầu đùn lên. Mấy người luân phiên nhau đào, nhưng đất cứ đào đến đâu lại sụt xuống đến đó, cái hố mãi chẳng thành hình. Cuối cùng, họ phải trải một tấm bạt nhựa xuống dưới, gói ghém người kỹ lưỡng rồi cứ thế hạ xuống, sau đó mới lấp bùn lên trên. Bùn ướt sũng, màu đen kịt, dẫm lên là lún sâu. Vợ lão Triệu khóc đến lúc sau thì chẳng còn ra tiếng, chỉ còn tiếng thở dốc, cả người nhũn ra. Đứa trẻ vuốt ve chân nàng, áp mặt vào lớp áo nàng mà khóc một cách áp lực, bả vai run lên từng hồi như sợ bị người khác nghe thấy. Lúc đó Vu Mặc Lan không tiến lại quá gần. Hắn không biết mình nên đứng ở đâu, chỉ đứng từ xa nhìn chằm chằm, nhìn từng nắm đất bị hất xuống. Trong lòng hắn không có mấy nỗi bi thương, cũng chẳng có tức giận, chỉ cảm thấy một sự lạnh lẽo thấu xương. Hắn khẽ cử động cánh tay, chỉ một hành động nhỏ thôi cũng đủ khiến Lâm Chỉ Khê giật mình tỉnh giấc. Nàng hé mở đôi mắt, không lập tức ngẩng đầu lên ngay mà lại vùi sâu vào lòng hắn thêm một chút, trán áp sát vào hõm cổ hắn. Màng da thịt ở đó lạnh ngắt khiến hắn theo bản năng hít vào một hơi. Tê chân sao? Nàng hạ thấp giọng hỏi, tiếng nói dính sát vào xương quai xanh của hắn, rất khẽ. Vẫn ổn, hắn đáp. Bàn tay hắn vuốt chậm rãi theo lưng nàng, cách một lớp áo mỏng có thể sờ rõ từng đốt xương sống gầy guộc nhô ra. Trước kia khi nàng đứng trên bục giảng viết bảng, lưng nàng vốn rất thẳng, vai rất bằng. Vậy mà giờ đây như bị ai đó rút đi một đoạn, sờ vào đâu cũng thấy xương sẩu gồ ghề. Lâm Chỉ Khê luồn tay vào trong vạt áo khoác của hắn, đầu ngón tay vừa chạm vào bên hông hắn liền khựng lại. Áo ngươi ướt rồi, ra mồ hôi thôi. Hắn đáp rất nhanh. Nàng không nói gì thêm, chỉ áp chặt lòng bàn tay hơn một chút, cố gắng dùng hơi ấm của mình để sưởi cho hắn. Qua một hồi lâu, giọng nàng trầm xuống. Mặc Lan, lúc ở chỗ lão Triệu, ngươi suýt chút nữa là đã. Lời còn chưa dứt, Vu Mặc Lan đã đưa tay bịt miệng nàng lại. Bàn tay hắn rất lớn và thô ráp, chai sạn. Khi phủ lên môi nàng, mọi thanh âm của nàng lập tức biến mất, không có suýt chút nữa nào cả. Hắn nói, ta chạy nhanh mà. Đó là sự thật. Khoảnh khắc ấy, hắn hoàn toàn lao về phía trước theo bản năng, không kịp nghĩ ngợi điều gì khác. Lâm Chỉ Khê không cười, ngón tay nàng bấm mạnh vào hông hắn một cái, không quá nặng nhưng cũng đủ khiến hắn cảm thấy đau điếng. Đừng có cậy mạnh, nàng nói. Ngừng lại vài giây, nàng bồi thêm một câu. Lần sau đừng đi nữa. Tiếng mưa trên đỉnh lều đột nhiên dày đặc hơn, nước thuận theo bạt nhựa tuôn xuống, nhỏ xuống đất bắn lên những đốm bùn li ti. Vu Mặc Lan im lặng rất lâu, lâu đến mức trận mưa rào đó đã đi qua mới nhỏ giọng đáp. Không đi, nồi sẽ trống không. Lần này là vận may thôi. Nàng khựng lại một chút, lần sau chưa chắc đâu. Nhưng Tiểu Vũ đang tuổi lớn. Vu Mặc Lan nói, con bé không thể để bị đói thêm nữa. Lâm Chỉ Khê không lập tức tiếp lời. Hơi thở của nàng dần trở nên nặng nề hơn, như thể đang kìm nén điều gì đó. Nàng rút bàn tay từ hông hắn ra, tìm đến mu bàn tay hắn rồi từ từ nắm chặt lấy. Ngón tay nàng không còn thon thả như trước, trên đó có những vết nứt nẻ, lòng bàn tay cũng thô cứng vô cùng. Trước khi tai nạn xảy ra, nàng cầm phấn, lật giáo án, đôi tay luôn sạch sẽ, vậy mà giờ đây đến kẽ móng tay cũng không cách nào rửa sạch được. Lần này các ngươi kéo về được không ít đồ ăn. Nàng cố gắng đổi tông giọng cho nhẹ nhàng hơn một chút. Vương Thẩm nói ngày mai sẽ nấu mì, cho thêm thịt bò đóng hộp. Ừ, hắn vùi mặt vào trong mái tóc nàng. Tóc nàng khô sơ, mang theo mùi ẩm mốc, nhưng lại là thứ khiến hắn cảm thấy chắc chắn nhất vào lúc này. Ta có giấu hai hộp đào vàng, không nộp lên đâu. Hắn nói, để dành cho nàng và Tiểu Vũ. Người Lâm Chỉ Khê khựng lại một lát, sau đó nàng mới thầm thì. Đồ ngốc, nàng xoay người lại đối diện với hắn. Cái lều quá hẹp, trán hai người gần như chạm vào nhau, hơi thở đan xen. Đôi mắt nàng lấp lánh hơi nước. Cái ta sợ không phải là không có cái ăn. Nàng nói, ta sợ một ngày nào đó ngươi ra ngoài rồi sẽ không trở về nữa. Nàng nói ra câu đó với giọng điệu bình thản, nhưng ngón tay lại bóp chặt lấy lớp áo sau lưng hắn. Vu Mặc Lan không trả lời, chỉ ôm nàng chặt hơn. Cằm hắn tì lên đỉnh đầu nàng, mái tóc sơ xác cọ vào cằm có chút đau. Ngón tay Lâm Chỉ Khê chậm rãi vẽ những vòng tròn vô thức trên lưng hắn, rồi dừng lại ở vết sẹo cũ trên xương bả vai. Đó là vết thương từ 3 năm trước trong một lần hỗn loạn bị mảnh sứ rạch phải. Ngày đó nàng vừa bôi thuốc cho hắn vừa mắng hắn suốt nửa đêm. Đầu ngón tay nàng nhẹ nhàng vân vê vết sẹo ấy. Còn đau không? Nàng hỏi. Không đau. Lừa người. Nàng khẽ cười, tiếng cười rất nhẹ. Ngày đó ngươi la như bị chọc tiết vậy. Khóe miệng Vu Mặc Lan khẽ nhếch lên. Hắn không cười ra tiếng mà chỉ cúi đầu cụng nhẹ vào trán nàng. Lâm Chỉ Khê nhắm mắt lại, lông mi quét qua cằm hắn. Mặc Lan, chúng ta phải sống sót. Nàng nói, Tiểu Vũ phải được lớn lên. Ừ, phải để con bé được tiếp tục đi học, học viết chữ, học vẽ tranh. Ừ, phải để con bé biết rằng thế giới này rộng lớn lắm, không chỉ có những cơn mưa đen tối này. Vu Mặc Lan không đáp lại nữa. Hơi thở của hắn bỗng nhiên loạn nhịp, bờ vai run lên nhẹ nhẹ nhưng rất nhanh đã được nén xuống. Lâm Chỉ Khê cảm nhận được tất cả nhưng không nói lời nào, chỉ thắt chặt vòng tay, ôm trọn hắn vào lòng. Tiếng mưa dần thưa đi. Bên ngoài lều vang lên tiếng bước chân của người đi thay ca, dẫm vào bùn đất phát ra những tiếng dính dấp đặc quánh, từng bước chậm rãi. Ngủ đi, Lâm Chỉ Khê thì thầm, ngày mai còn phải dậy sớm xem xét chút đồ đạc. Vu Mặc Lan ừ một tiếng nhưng vẫn không buông tay. Tiểu Vũ trong mơ xoay mình, bàn tay nhỏ xíu vô thức đặt lên đôi tay đang nắm chặt của hai người, ấm áp và nhỏ bé. Cái lều chật trội, ẩm ướt và lạnh lẽo. Nhưng khoảnh khắc này, ba người họ nương tựa vào nhau, chí ít là trong đêm nay. Họ vẫn còn sống. Các bạn đang nghe truyện Hắc Vũ 2027 tại truyện đọc Việt. Chương 27. Mưa lớn. Ngày 30 tháng 7 năm 2027, rạng sáng 2 giờ. Ngày thứ 43 sau khi tai nạn phát sinh. Khi trận mưa trở nên lớn hơn, nó không hề có bất kỳ điểm báo nào. Một khắc trước, trên đỉnh lều bạt còn chỉ là những giọt nước thưa thớt gõ vào, thanh âm nhẹ mà tán loạn, giống như ai đó thuận tay hắt một bát nước lên. Nhưng ngay khắc sau, cả bầu trời như sụp đổ. Nước trút thẳng xuống, trên lớp vải nhựa trong nháy mắt nổ khai một mảng âm thanh oanh vang nặng nề, dày đặc đến mức không có kẽ hở, hình dáng của sân vận động cũng bị tiếng động này triệt để san bằng. Đỉnh lều bạt bắt đầu lún xuống trước tiên, vũng nước cấp tốc hội tụ tại trung tâm lớp vải nhựa, mặt vải bị đè đến mức sáng bóng, căng ra hết mức, những chỗ lõm xuống run rẩy không ngừng, dây kéo cùng cây gậy trúc đồng thời phát ra những tiếng động nhỏ thưa thớt mà đầy nguy hiểm. Nước đọng lại trên mặt vải, không kịp dẫn ra ngoài. Trọng lượng từng chút một chỉ xuống phía dưới. Sau khi Vu Mặc Lan ngồi dậy, dòng nước đầu tiên đã thuận theo vách lều chảy xuống. Tia nước bám vào cây gậy trúc bò xuống dưới, rơi vào trên nệm rơm rạ, vết ướt lan ra rất nhanh. Mùi cỏ tanh bị ép ra, lẫn lộn với mùi nhựa cùng mùi nấm mốc, khiến cổ họng người ta nghẹn thắt lại vì ngột ngạt. Lâm Chỉ Khê gần như cũng tỉnh lại cùng lúc. Nàng không phát ra tiếng động, theo bản năng siết chặt vòng tay, ôm lấy Tiểu Vũ vào lòng. Đứa trẻ bị kinh sợ tỉnh giấc trong thoáng chốc, thân hình bỗng nhiên co rúm lại, hơi thở loạn một nhịp, đôi tay gắt gao túm lấy vạt áo mẫu thân, đầu ngón tay lạnh lẽo. Đạo nước thứ hai thuận theo một căn gậy trúc khác nện xuống, nệm rơm dạ triệt để sụp lún, tiếng nước trở nên rõ ràng và kéo dài. Phải đi thôi, cầm lấy đồ đạc, Vu Mặc Lan nói. Dứt lời, hắn nắm lấy cây búa, mở rèm lều ra. Nước mưa đập thẳng vào mặt, tầm mắt trong nháy mắt bị đánh tan. Sân vận động đã trở thành một vùng nước cuồn cuộn, mực nước không cao nhưng dòng chảy rất xiết, từ bốn phía tràn về chỗ trũng, chân dẫm vào lập tức bị cuốn lấy. Hạt mưa rơi trên mặt nước nổ ra từng tầng bọt trắng xóa, dày đặc đến mức khiến người ta không phân định được phương hướng. Những lều bạt ở chỗ thấp đã sụp đổ, vải nhựa dính trên mặt nước bị mưa đè chặt chẽ nằm bẹp xuống. Có người ôm chăn mền lao ra ngoài, có người chẳng kịp cầm gì, chân trần lảo đảo trong nước, tiếng hô hoán vừa ra khỏi miệng đã bị tiếng mưa nuốt chửng. Tòa nhà học vụ nằm ở phía đầu kia của làn nước. Một bóng đen chìm lấp, hình dáng hai tầng giữa lúc ẩn lúc hiện trong màn mưa. Tòa lâu kia vốn dĩ đã không còn kiên cố, sau trận địa chấn tháng 6, góc tường phía tây đã sụp mất một mảng, gạch đá và lớp tường bong chóc rơi rụng, cốt thép trần trụi lộ ra bên ngoài. Chính vì nguyên nhân đó nên người dân Lưu Trang mới dựng lều ở sân vận động, trong đêm thà rằng chịu gió rét cũng không dám tiến vào tòa nhà vì sợ sụp đổ. Nhưng lúc này, đỉnh lều đã không gánh nổi nữa, nước lại đang dâng cao. Vu Mặc Lan chỉ nhìn thoáng qua mặt nước, rồi lại ngẩng đầu nhìn tòa lâu, không chút do dự. Lâm Chỉ Khê đã quấn chăn mền lên người Tiểu Vũ, bế hài tử lên. Vào lâu thôi, Vu Mặc Lan nói xong, bước trước một bước đạp vào trong nước. Nước lập tức tràn đến đầu gối, cái lạnh thấu xương theo xương đùi đâm lên phía trên, giống như dính vào lớp da mà rạch. Lâm Chỉ Khê đưa Tiểu Vũ qua, hắn một tay nhấc con gái đặt lên vai, tay kia vẫn luôn nắm chặt lấy tay vợ mình. Lâm Chỉ Khê xách theo bao vải đựng lương thực, trên lưng đeo ba lô đựng quần áo và thuốc men, bước chân tuy nhỏ nhưng một khắc cũng không dám chậm trễ. Mưa nện xuống khiến người ta không mở nổi mắt. Nước theo cổ áo trút vào trong, bám sát lấy lưng chảy xuống. Nước bùn trên sân vận động quấn quýt lấy nhau, trôi nổi những chậu nhựa, giày hỏng, nệm rơm, còn có mấy con chuột chết trương phình, bụng lật lên trên, nhẹ nhàng va chạm trong dòng nước. Chân hắn trượt đi, dẫm trúng một thứ gì đó mềm nhũn. Vu Mặc Lan lập tức nhấc chân lên, không hề cúi đầu nhìn. Cửa tòa nhà học vụ đã tụ tập thành một đám đông hỗn loạn. Lão Liên đứng trên bậc thềm, nước mưa theo má chảy xuống, giọng kêu đến khản đặc. Đừng đẩy nữa, lâu này không chắc chắn đâu, ai muốn lên thì vào, muốn đi thì ở lại bên ngoài. Bậc thềm đã bị nước ngập, màu nước vàng đục. Vu Mặc Lan đưa Tiểu Vũ lên trước, sau đó quay lại kéo Lâm Chỉ Khê về phía trước. Khi xoay người, hắn nhìn thấy Vương Thẩm bị chặn lại phía sau, trong lòng ôm hài tử, khóc đến mất tiếng, đôi má dính bết những sợi tóc ướt, mắt sưng lên lợi hại nhưng gần như không còn nước mắt. Hành lang tầng một chật ních người là người, phòng học lại càng đông đúc hơn. Tại phòng học của lớp một khối ba cũ, rơm dạ trải trên mặt đất đều đã ẩm ướt, chân đạp xuống là nước rỉ ra. Khung cửa sổ bị ván gỗ đóng chết, chỉ để lại một khe hở nhỏ, nước mưa theo khe bò vào trong, kéo dài thành từng vệt nước đậm màu trên tường. Hai ngọn đèn dầu nhỏ đang cháy, ánh lửa lờ mờ, khói đen lởn vởn trong phòng, có người đang nén tiếng khóc thầm, có người hạ giọng chửi rủa, có người không nhịn được khục lên, một tiếng sau lại nặng hơn tiếng trước. Trong góc tối, một lão nhân còng lưng hướng về phía chậu men sứ mà nôn ra máu, màu sắc đen kịt, không phát ra tiếng động. Những người bên cạnh lặng lẽ dịch ra xa một chút. Khi trời hửng sáng, mưa vẫn chưa ngừng. Nước dưới lầu đã ngập tới eo, lối lên cầu thang tầng 1 bắt đầu tràn nước vào. Lão Liên mang theo người phá khóa bàn ghế, dùng chân bàn chống cửa sổ, dùng vải nhựa chắn khe hở, nhưng nước vẫn từng chút thấm xuống, theo tấm trần nhỏ xuống dưới. Nồi niêu được mang lên tầng 2. Vương Thẩm nấu cháo ở hành lang, dùng chính nước mưa đã đun sôi hai lượt. Cháo loãng đến mức có thể soi thấy bóng người, nhưng ít ra nó còn nóng. Khi bưng bát, tay ai nấy đều run rẩy, nước cháo vấy ra mặt đất còn nhiều hơn là uống vào trong miệng. Vu Mặc Lan uống xong liền đi tìm Lão Liên. Lão Liên tựa bên cửa sổ, nhìn màn mưa liên thành một dải bên ngoài, sắc mặt xám xịt như cho tàn. Kho lương bị ngập rồi, bột ngô đều ướt cả, mì ăn liền cũng bị thấm nước. Vu Mặc Lan gật đầu, không hỏi thêm gì nữa. Quay lại phòng học, Lâm Chỉ Khê đang vỗ về Tiểu Vũ, ghé sát vào tai con bé hạ thấp giọng kể chuyện cổ tích. Đứa trẻ nghe chuyện nhưng mắt lại không nhịn được mà nhìn ra ngoài khe cửa sổ, thân sắc căng thẳng. Buổi trưa, mưa càng thêm dày đặc, trần nhà bắt đầu rỉ nước, giọt nước rơi trên bối tóc, trên chăn mền, trong bát. Có người bắt đầu phát sốt, tiếng ho khan vang lên từng đợt liên tiếp, triệu chứng y hệt như Tiểu Vũ vài ngày trước, nhưng trong phòng không một ai dám nhắc đến từ ngữ kia. Vua Mặc Lan đứng ở cửa, dùng búa từ từ gọt một cành cây khô. Những mảnh gỗ vụn từng miếng rơi xuống, hắn gọt rất chậm, dùng việc này để giết thời gian. Buổi chiều, nước đã nhấn chìm cầu thang tầng 1. Tầng 2 không còn an toàn nữa, tất cả mọi người bị dồn lên các phòng họp ở tầng 3. Người nọ chen chúc người kia, không khí ẩm ướt, nóng hầm hập, mùi xú uế, mùi nôn mửa, mùi mồ hôi trộn lẫn vào nhau. Hài tử khóc, người lớn dỗ dành, tất cả đều đè thấp âm thanh. Vua Mặc Lan dẫn Tiểu Vũ đứng bên cửa sổ. Qua khe ván gỗ, bầu trời xám đen, mưa xám đen, nước cũng một màu xám đen. Hàng rào sân vận động đã không còn thấy rõ hình dạng, nước cuộn trào qua, khuếch tán ra bên ngoài, trôi nổi những khung lều nát, vải nhựa, nồi hỏng, còn có mấy thứ đã không còn phân rõ hình thù nguyên thủy là cái gì. Mưa vẫn cứ rơi, không thấy đâu là điểm dừng. Trong góc phòng có người hạ giọng niệm kinh, có người mắng chửi một câu ông trời, nhưng đa số mọi người chỉ ngồi đó, ánh mắt trống rỗng. Một gốc cây già to bằng một vòng tay người ôm đang thuận theo dòng nước xiết cuồng bạo lao tới. Chỗ gốc cây còn quấn những dải vải nhựa chưa tan hết. Bang, một tiếng va chạm nặng nề truyền từ thân tòa nhà tới. Cả tòa lâu dường như hơi chao đảo một chút, đạo khe hở nguyên bản ở góc tường phía tây, trong tiếng động trầm đục kia đã âm thầm lan rộng thêm nửa mét về phía trên. Lão Liên bỗng nhiên đứng bật dậy, điếu thuốc trong tay rơi xuống đất. Ông ta không cúi xuống nhặt, chỉ chân chân nhìn chằm chằm vào đạo khe hở kia. Lâm Chỉ Khê đi tới, đứng cùng Vu Mặc Lan nhìn về phía biển nước. Giọng nàng rất khẽ. Liệu mưa có ngừng không? Vu Mặc Lan không trả lời. Chương 28. Người mới. Ngày 2 tháng 8 năm 2027, 9 giờ sáng. Cơn mưa cuối cùng cũng không còn là kiểu mưa to xối xả đến mức khiến đầu người ta đau nhức nữa. Giờ đây chỉ còn lại một lớp mưa phùn mù mịt, xên xệt bám trên da thịt. Trời vẫn u ám trầm mặc, tầng vân dày đến mức không một tia sáng nào lọt qua nổi. Nước ở bên ngoài tòa nhà học vụ rút đi cũng nhanh như khi nó đến. Đêm qua đã rút hơn phân nửa, hôm nay lại rút thêm chút nữa. Khe gạch dưới chân tường bị xói ra một lỗ hổng lớn, bậc thềm nhô lên một cái bọc, xem chừng tòa nhà sắp sập đến nơi. Trên sân bóng chỗ nào cũng thấy rác rưởi trôi nổi, túi ni lôn rách, rễ cỏ thối, còn có mấy con mèo chết. Cái bụng trương phình đến mức nứt ra một lỗ hổng xám xịt, không khí sớm đã thối hoắc. Mùi nấm mốc, mùi xú uế, mùi chua của chất nôn, cùng cái mùi hôi hám của người lâu ngày không tắm rửa, tất cả quyện vào nhau, quẩn quanh trong hành lang tòa nhà. Người ép sát người, vai đụng vai, đến thở một hơi cũng thấy ngực nghẹn tắc, giống như vừa hít vào một ngụm bùn đất. Đôi má Tiểu Vũ vẫn còn ửng hồng vì sốt, ngủ mê man giữa cơn mơ màng. Vu Mặc Lan đứng bên cửa sổ, nheo mắt nhìn chằm chằm về phía quốc lộ đằng kia hồi lâu, đầu ngón tay gõ nhẹ lên bệ cửa hai cái, khẽ nói, bên ngoài có người tới. Lâm Chỉ Khê đi tới, nhìn theo ánh mắt của hắn, hạ thấp giọng hỏi, bao nhiêu người vậy, khoảng chừng 20 người, nhìn không rõ lắm. Vu Mặc Lan không quay đầu lại, mắt vẫn dán chặt vào phía xa, đi rất chậm, nhưng hướng đi thẳng đến chỗ chúng ta. Trên quốc lộ, đội ngũ kia lề mề tiến tới, trông như một chuỗi mực nước bị nước mưa làm loang lổ. Có người đeo túi bao, có người kéo theo xe kéo dã ngoại kêu ken két, lại có người đẩy một chiếc xe đạp cũ, trên tay lái buộc chặt nồi niêu song chậu, cuộn chăn màn, còn có hai cái thùng nhựa lớn lắc lư dữ dội, không biết trong thùng chứa thứ gì. Lão Liên đang đứng ở chỗ ngoặt cầu thang tầng 2, ngậm điếu thuốc tàn trong miệng, nheo mắt nhìn ra bên ngoài, giọng trầm thấp. Lão Chu, Tiểu Ngô, lên tường rào canh gác, trước tiên đừng mở cửa, nhìn rõ người rồi mới tính. Lão Chu và Tiểu Ngô đáp lời một tiếng, vội vàng leo lên sàn gỗ tạm bợ, tay nắm chặt súng săn và giáo trúc vót nhọn, mắt không rời đội người kia lấy một giây. Đội người nọ dừng lại ở vị trí cách cổng sắt ngoài 50 mét. Khoảng cách này được tính toán rất chuẩn, không xa không gần, vừa vặn nằm ở rìa tầm bắn của súng săn. Người đàn ông dẫn đầu tầm 30-40 tuổi, dáng cao, gầy đến mức da bọc xương, bộ âu phục cũ trên người giặt đến mức bạc phếch, ống tay áo ngắn mất một đoạn, lộ ra cánh tay đầy những vết sẹo cũ, vết thương mới còn đang đóng vảy, phía trên thấm đầy dầu mỡ đen xì, nhìn qua là biết người quanh năm sửa chữa máy móc. Hắn để râu lởm chởm, trên mặt phủ một lớp bùn đất, chỉ có đôi mắt là sáng đến mức đâm người. Hắn không tiến thêm nữa, chỉ từ từ giơ hai bàn tay lên, năm ngón xe ra, bày ra tư thế không có ý định uy hiếp. Bên trong có người không? Giọng hắn không cao, nhưng từng chữ đều rõ ràng xuyên qua làn mưa vụ. Chúng ta từ phía nam tới đây, đi mất 2 ngày 2 đêm rồi, chỉ muốn tìm nơi dừng chân nghỉ ngơi, mượn một góc lánh tạm. Lão Chu trên bờ tường gào lên đáp lại. Người đầy rồi, không còn chỗ đâu, các ngươi đi đi. Người đàn ông kia không vội vã cũng không lùi bước, chỉ nhẹ nhàng gật đầu, giống như đã sớm đoán được sẽ như vậy. Hắn quay đầu nói nhỏ vài câu với những người phía sau. Người phụ nữ ôm đứa nhỏ càng che chắn cho con chặt hơn, đầu cúi thấp, không dám ngẩng lên nhìn. chúng ta có vật phẩm trao đổi. Người đàn ông quay đầu lại, ánh mắt rơi trên cánh cổng sắt đóng chặt, ngữ khí không nhanh không chậm, khoai lang khô, muối hạt, còn có thuốc hạ sốt và cồn. Không ở không đâu, chúng ta có thể làm việc. Lời này vừa thốt ra, bên cửa sổ và mép sân bóng người ló ra càng lúc càng đông, tiếng bàn tán xôn xao nổi lên như đàn muỗi không ngăn được. Hơn 20 miệng ăn đó, chính chúng ta còn sắp không nuôi nổi mình đây. Người phụ nữ ôm đứa nhỏ kia mới có 1-2 tuổi, bé thế này, mang vào sợ là khó mà sống sót qua được. Muối với thuốc, chỗ ta đang cần đây. Lão Liên đứng sau cánh cửa, thuốc lá cháy đến tận đầu lọc, tàn thuốc rơi trên vai mà hắn cũng không rung động, chân mày nhíu chặt. Vương Thẩm bước tới, kéo tay áo hắn, tiếng nhỏ như mũi kêu. Liên ca, mưa mới ngớt một chút, bên ngoài chỗ nào cũng là nước, giờ mà đuổi người ta đi thì khác nào đòi mạng họ đâu. Lão Liên không nói gì, chỉ hất cằm. Mang đồ ra đây xem trước đã. Cánh cổng sắt kêu ken két một tiếng, mở ra một khe hở vừa đủ cho một người lách qua. Người đàn ông dẫn đầu tháo cây dựa dắt bên hông ra trước, đặt cây đao xuống bùn, rồi quay đầu ra hiệu cho hai thanh niên phía sau. Hai cậu thanh niên lập tức buông ống sắt và liềm xuống, hành động rất dứt khoát. Làm xong việc này, hắn mới dẫn người cúi mình chui vào. Ba lô ném xuống đất, kéo khóa một cái, hai túi lớn khoai lang khô, màu sẫm, phơi khô khốc, cầm lên thấy cứng ngắc, không có mùi nấm mốc. Hai túi muối tinh, gói ghém kỹ càng, nặng hơn 1 cân. Một hộp thuốc hạ sốt chưa bóc, hai bình cồn. Một túi nhỏ lạc rang, hạt nào hạt nấy căng tròn. Vài cái liềm và cuốc cũ. Thứ gì cũng không nhiều, nhưng toàn là những thứ hữu dụng hiện nay, có thể cứu mạng người. Lão Liên quét mắt nhìn một lượt, sắc mặt không hề giãn ra. Người đông quá. Trong tòa nhà không còn chỗ len chân, lán trại sau tường thì sập một nửa rồi, không còn chỗ trống. Người đàn ông gật đầu, không tranh không giành. Chúng ta không vào tòa nhà, tìm chỗ đất khô bên mép sân bóng tự dựng lều. Đàn ông có thể làm việc, đào rãnh, sửa chữa đồ đạc, gác đêm đều được. Phụ nữ biết khâu vá, nấu cơm, còn có người học về công trình gỗ ở đại học nữa. Đứa nhỏ. Hắn ngừng lại, ánh mắt hướng về bóng dáng bé nhỏ ngoài cửa. Đứa nhỏ sẽ không gây loạn. Trong đội ngũ bên ngoài, một ông lão đột nhiên khom lưng, ôm ngực ho đến tâm liệt phế. Có người sợ hãi hạ giọng thì thầm. Ho thế kia. Đừng bảo là bệnh phổi đấy chứ. Lây ra thì làm sao bây giờ? Tiếng bàn tán bỗng chốc im bặt. Vu Mặc Lan không biết đã xuống lầu từ lúc nào. Hắn xuyên qua đám đông, đứng bên cạnh lão Liên. Hắn vóc dáng cao ráo, ánh mắt bình thản. Trước tiên nhìn lướt qua đồ đạc dưới đất, rồi mới ngước mắt nhìn người đàn ông nọ. Liên thúc, để họ vào đi. Hắn lên tiếng. Lão Liên quay đầu nhìn hắn, chân mày nhếch lên. Tiểu tử ngươi mủi lòng sao? Vu Mặc Lan lắc đầu. Không phải mủi lòng, mà là tính toán thiệt hơn. Nước rút rồi, chó hoang sẽ sớm kéo tới, rãnh phải đào, nước đọng phải thoát, vật tư và rau dại cũng cần người đi tìm, ban đêm cần người canh gác. Với nhân thủ hiện tại của chúng ta, làm không bao lâu nữa là sẽ kiệt sức cả thôi. Ánh mắt hắn dừng lại ở vì thuốc hạ sốt kia. Chân của lão Chu đang sưng mủ nghiêm trọng, cơn sốt của tiểu Vũ vẫn chưa lui hẳn. Muối cũng sắp hết rồi. Hắn ngừng lại, rồi lại ngẩng đầu nhìn người đàn ông đứng thẳng tắp ngoài cửa kia. Bây giờ không thu nhận, chờ đến khi họ ở bên ngoài đói đến mức phát điên, hoặc đụng phải nhóm lưu dân khác rồi liều mạng quay lại phá cửa, lúc đó chúng ta càng khốn đốn hơn. Lão Liên chằm chằm nhìn hắn vài giây, rồi mới quay sang hỏi người đàn ông kia. Ngươi tên gì? Từ Cường. Người đàn ông đáp một cách dứt khoát, trước đây từng đi lính, sau khi xuất ngũ mở tiệm sửa chữa trên trấn, từ máy nông nghiệp đến đồ điện gia dụng đều sửa được hết. Người của ngươi, ngươi quản được không? Có gây chuyện không? Từ Cường nhìn thẳng vào mắt hắn. Đều là người tụ tập trên đường đi, không hẳn là người của ta. Nhưng nếu có kẻ nào dám làm loạn, ta sẽ là người đầu tiên đuổi hắn ra ngoài. Từ Cường ta nói lời được, làm được. Lão Liên ném đầu thuốc vào bùn, dùng chân nghiền tắt, thở hắt ra một hơi. Mở cửa. Hắn lại dặn dò thêm 2 câu. Trước tiên soát người, mọi thứ phải đăng ký hết, tính vào phần lương thực của các ngươi. Những người đàn ông mới đến, bắt đầu từ tối nay phải thay phiên gác đêm, người già và trẻ con thì tạm thời chưa tính. Cánh cổng sắt vang lên một tiếng bảng đương, mở rộng ra. Những người ngoài cửa đồng loạt thở phào nhẹ nhõm, có người ngồi bệt xuống đất che mặt khóc. Người phụ nữ ôm con ngẩng đầu lên, mắt lệ hoa, hướng vào trong cửa cúi người tạ ơn. Từ Cường đi phía trước, tiến đến trước mặt Vu Mặc Lan rồi dừng lại, đưa tay ra, lớp da chai trên lòng bàn tay hắn dày như một lớp vỏ cứng. Cảm ơn, huynh đệ. Giọng hắn hơi khàn, nhưng mang theo sự nồng hậu và cứng cỏi. Vu Mặc Lan nắm chặt tay hắn. Bàn tay kia rất cứng và lớn, nhưng không hề dùng man lực. Đáng lẽ ta phải cảm ơn ngươi. Vu Mặc Lan nhìn vào mắt hắn, ngươi rất biết điều, nắm bắt tình hình rất chuẩn. Khóe miệng Từ Cường giật giật, Dưới lớp râu lởm chởm hiện lên một nụ cười rất nhạt. Thời buổi này không giống trước kia, không biết điều thì sớm đã nằm bên lề đường rồi. Những người mới đến được phân chia ở mép sân bóng, những người đàn ông lập tức bắt tay vào việc. Tre được chặt từ sau núi, bạt nhựa họ tự mang theo, kéo căng và buộc chặt, hành động rất nhanh nhẹn, nhìn là biết người quanh năm làm lụng đồng áng. Những người phụ nữ ôm con ngồi xổm bên cạnh, vừa dỗ dành con vừa thuận tay dọn dẹp đồ đạc, không ai để tay chân rảnh rỗi. Mấy ông lão ngồi trên bậc thềm thở dốc, nhưng tay vẫn không ngừng nghỉ, giúp nhặt rau dại, tiếng nói chuyện hạ thật thấp vì sợ làm phiền đến người khác. Giữa trưa đến giờ ăn, nồi cháo lớn loãng đến mức có thể soi được bóng người, thêm hơn 20 miệng ăn, mực nước trong nồi sụt xuống hẳn một mảng lớn. Khi Vương Thẩm múc cháo, có người không nhịn được càu nhàu. Dựa vào cái gì mà người mới đến cũng ăn của chúng ta, chính chúng ta còn sắp phải húp gió Tây Bắc đây. Lời này lọt vào tai Từ Cường. Hắn lập tức đứng thẳng dậy, vẫy vẫy tay với Vương Thẩm, giọng không lớn nhưng mọi người xung quanh đều nghe rõ. Thím à, hôm nay chúng ta tạm thời không ăn. Đem túi khoai lang khô chúng ta mang theo đổ cả vào đi, cho bọn trẻ thêm chút cái cho chắc dạ. Hắn cúi người cầm lấy một túi, kéo miệng túi ra, đổ hơn phân nửa vào nồi. Khoai lang khô rơi vào canh, chìm xuống đáy, lát sau tỏa ra một mùi ngọt thanh nhàn nhạt. Tiếng phàn nàn bỗng chốc biến mất. Có người cúi đầu húp cháo, vành tai đỏ ửng lên. Buổi chiều, mưa chỉ còn là màn sương mù mịt, không khí ẩm ướt khiến người ta đau nhức xương cốt. Vu Mặc Lan lại gần giúp dựng lều, đưa qua một cây tre đã được buộc sẵn. Từ Cường đưa tay nhận lấy. Huynh đệ, lời nói của ngươi ở đây rất có trọng lượng. Từ Cường nói nhỏ, tay cầm búa đóng cọc tre xuống đất, tiếng vang thình thịch. Vu Mặc Lan ngồi xuống cố định chân cọc. Không ai thực sự có trọng lượng đâu. Tất cả mọi người đều đang đói. Khi đó đói đến mức hung ác thì đạo lý gì cũng vô dụng. Sống sót được mới là quan trọng nhất. Từ Cường không dừng tay, búa nện xuống liên hồi. Ngươi không giống họ. Ta cảm thấy ngươi nhìn sự việc rất xa, nhìn thấu đáo. Vu Mặc Lan ngước mắt nhìn hắn, không tiếp lời, chỉ thấy trên hổ khẩu của hắn có một vết sẹo sâu, đã cũ đến mức bạc trắng, uốn lượn từ cổ tay lên phía trên. Từ Cường theo ánh mắt hắn, cúi xuống nhìn tay mình rồi cười cười. Lúc sửa máy gặt bị lưỡi dao cứa phải, máu phun đầy đất, suýt nữa thì phế cái tay này. Vận khí tốt, giữ lại được. Vu Mặc Lan cũng cười nhẹ. Bây giờ còn có thể thở được, đều là vận khí tốt cả. Từ Cường gật đầu, gõ thêm hai nhát búa vào cọc gỗ rồi mới lên tiếng. Chỗ các ngươi, trước đây là trường học à, ân, tiểu học Lưu Trang. Vu Mặc Lan dùng mu bàn tay lau nước mưa trên mặt. Ta cũng là người lánh nạn đến đây sau thảm họa, giờ chỉ còn lại chừng này người. Từ Cường trầm mặc một lát, cây búa khựng lại. Trên trấn chúng ta, bên cạnh có một nhà trẻ, đều chìm cả rồi. Giọng hắn trầm hẳn xuống, con gái ta cũng học ở chỗ đó. Vu Mặc Lan không đáp lời, chỉ cố định cây tre trên tay thêm chắc chắn. Một lát sau, Từ Cường lại nói, phía nam trên đường đi ta có đụng độ hai toán người. Một toán ở đầu cầu cướp bóc, đánh nhau đến mức đầu rơi máu chảy, chúng ta phải đi đường vòng né tránh. Toán kia ít người hơn, thấy chúng ta đông nên không dám xông lên. Vu Mặc Lan gật đầu, đi đến được đây cũng không dễ dàng gì. Từ Cường nhìn hắn một cái, ánh mắt thêm vài phần ấm áp. Phải có người đứng ra giữ cho ổn định, nếu không tất cả sẽ tan rã hết. Còn ngươi, nhìn ngươi không giống người địa phương. Trước đây làm việc ở Lâm Giang. Vu Mặc Lan đáp ngắn gọn, bên đó người ta chạy hết rồi, không có cứu viện chính thức, không nghe ngóng được tin tức gì, không trụ lại được nữa. Từ Cường ân một tiếng, không hỏi thêm nữa, hai người lặng lẽ làm việc, chỉ còn lại tiếng va chạm và tiếng mưa rơi. Ban đêm, những người đàn ông mới đến tự giác chia làm 3 ca gác đêm. Lão Liên không sắp xếp Vu Mặc Lan, để hắn về nghỉ ngơi. Vu Mặc Lan nằm trên tấm bìa cứng, nghe tiếng chậu nhựa dưới lầu kêu đinh đương, tiếng trẻ con khóc vài tiếng rồi nhanh chóng được dỗ dành im lặng. Hắn nghe thấy Từ Cường đang sắp xếp ca trực ở dưới lầu, giọng không cao nhưng phân phó rõ ràng, không ai cãi lại. Lâm Chỉ Khê vỗ về Tiểu Vũ xong liền sán lại gần, nhỏ giọng hỏi. Hôm nay ngươi đứng ra bảo lãnh cho họ, nếu sau này xảy ra chuyện. Sẽ không đâu. Vu Mặc Lan ngắt lời nàng, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ, nơi bóng dáng Từ Cường đứng thẳng tắp bên đống đuốc. Hắn là người rất ổn định. Và lại, Tiểu Vũ đang cần số thuốc đó của họ. Lâm Chỉ Khê im lặng một hồi, nhẹ nhàng tựa đầu vào vai hắn. Hình như ngươi rất tin tưởng hắn. Vu Mặc Lan không đáp ngay, vài giây sau mới khẽ nói. Trong mắt hắn vẫn còn giới hạn đạo đức. Chí ít là lúc này, vẫn có thể tin tưởng được. Hắn dừng lại một chút, rồi bổ sung thêm một câu. Chúng ta cũng cần thêm nhân thủ. Ngày mai chúng ta cũng ra ngoài đi thôi. Tòa nhà này xem chừng sắp sập rồi. Lâm Chỉ Khê gật đầu, không nói gì thêm, chỉ ôm chặt lấy Tiểu Vũ. Tiểu Vũ trong cơn mơ khẽ cựa mình, bàn tay nhỏ nắm lấy góc áo nàng, nhịp thở đều đều. Các bạn đang nghe truyện Hắc Vũ 2027 tại truyện đọc Việt, chương 29, điện sóng. Ngày 5 tháng 8 năm 2027, trạng vạng tối 6 giờ, mưa tạnh đã cả ngày, trời không còn rơi thêm thứ gì nữa, giống như một khối vải ướt bị người ta vắt kiệt rồi đem phơi lên, nước không vắt hết hoàn toàn, chỉ là tạm thời không nhỏ xuống nữa. Giữa khu lều bạt và những căn lều mới dựng răng đầy dây thừng gai, quần áo ướt sũng, chăn đơn, áo bông rách dưới treo thành từng dãy, góc vải còn đang nhỏ nước xuống, nện lên bùn đất, loang ra những hố nhỏ màu đậm. Mùi chua loét trong không khí nhạt đi đôi chút, ít nhất không còn nồng nặc xộc vào mũi như trước. Ba ngày trước, lão Chu dẫn Từ Cường cùng mấy gã tráng đinh lực lưỡng đào một con mương thoát nước ở góc phía tây bắc thao trường, dẫn nước thải và phân uế tích tụ trong khu lều bạt ra một cái hố xa, lại rắc thêm một tầng cho than tổ ong, cuối cùng mới đè ép được mùi hôi thối nồng nặc kia xuống. Nhưng mùi vị vẫn còn đó, quẩn quanh trong không khí oi bức, không cách nào xua tan. Vu Mặc Lan ngồi xổm trên mặt đất, giúp Từ Cường sửa lại một cái nồi sắt bị cháy thủng đáy. Cái nồi này vốn là của một gia đình trong thành, đáy mỏng, dùng kèm với bếp từ. Trước tai nạn dùng để nấu mì xào rau thì không thành vấn đề. Mấy ngày mất điện vừa qua, nồi được gác trên đầu gạch để đun củi. Ngọn lửa liếm quá mạnh khiến nồi đáy lúc lồi lúc lõm rồi nứt ra. Bây giờ có một vết nứt nhỏ thông thẳng vào tâm nồi. Không hàn được, chỉ có thể dùng dây sắt thô siết chặt từng vòng, lại đệm thêm thứ gì đó để dùng tạm. Vu Mặc Lan cúi đầu làm việc, dây sắt siết vào lòng bàn tay đau nhức, mu bàn tay thấm đầy rỉ sắt, lau không sạch được. Lớp da trên đầu ngón tay hắn những ngày này bị mài cho dày thêm, động tác bóp kìm siết dây sắt đã thành thục như một tay thợ già. Từ Cường ngồi xổm đối diện đưa đồ, trong kẽ móng tay khảm đầy bùn đen, đốt ngón tay lại có thêm mấy vệt cắt mới. Hôm qua hắn dẫn người đi lục lọi đống đổ nát bên ngoài, lúc cậy miếng sắt và ván gỗ đã bị cứa phải. Cái này dùng được không? Hắn hỏi, giọng khàn đến lợi hại. Hôm qua hô hào người làm việc cả ngày, cuống họng sớm đã rát bỏng. Vu Mặc Lan lắc lắc cái nồi, không có tiếng động lạ. Có thể dùng được một lát. Đun nước không vấn đề gì, đừng đun lửa quá vượng là được. Đủ rồi. Từ Cường nở nụ cười, nếp nhăn nơi khóe mắt xô lại thành một đoàn. Gò má dưới gốc râu lởm chởm lộ ra vẻ gầy gò hơn. Bây giờ chỉ mong nấu được một bữa. Hắn ngẩng đầu nhìn trời, tầng mây mỏng đi một chút. So với lần trước thì sáng hơn, nhưng vẫn không phải trời nắng, chỉ là không còn đè nén người ta như trước. Trong gió thế mà mang theo chút khí vị trong lành của cây cỏ. Hôm nay, giọng hắn thấp xuống, hình như sắp thay đổi rồi. Vu Mặc Lan không đáp lời, đem đoạn dây sắt cuối cùng siết chặt, bẻ gãy, đoạn thừa gập vào giấu đi. Hắn biết Từ Cường đang suy nghĩ gì, tất cả mọi người đều đang suy nghĩ, mong trời quang, mong thông đường, mong những người thân mất liên lạc kia vẫn còn hơi thở, mong thế giới bên ngoài chưa hoàn toàn sụp đổ. Đã mong đợi 49 ngày rồi, trời vẫn xám xịt, đường vẫn tắc nghẽn. Giữa thao trường, Mã sư phó lại đem bộ radio cũ kỹ kia ra. Hắn gầy đến mức sắp chỉ còn da bọc xương, hốc mắt lõm sâu, da mặt lỏng lẻo chảy xệ, cả người giống như treo trong bộ quần áo đang lắc lư. Nhưng khi vuốt ve chiếc radio, hắn lại đặc biệt tinh thần, giống như đang vuốt ve mạng sống của mình. Tay quay cần khởi động quay nhanh vun vút, phát ra tiếng kêu két, két, một bên mà hắn áp sát vào loa, bất động thanh sắc. Cái máy này bị hắn tháo ra sửa lại không biết bao nhiêu lần, miễn cưỡng mới phát ra tiếng, trở thành niềm mong mỏi của tất cả mọi người trong khu lán trại lưu trang này. Người vây quanh đông hơn bình thường. Cả cư dân cũ lẫn người mới đến đều kéo sang, ngồi đứng xen kẽ, vây thành một vòng lỏng lẻo. Có người hút thuốc lá tự chế, lấy giấy vụn cuộn với lá thuốc nát, tàn lửa lúc sáng lúc tắt. Có người vuốt ve đứa trẻ đang đói đến mức không còn sức khóc, nhẹ nhàng vỗ lưng. Có người đứng im không nói năng gì, ánh mắt đờ đẫn, giống như đang đợi một cuộc phán quyết. Những ngày này, radio thỉnh thoảng bắt được tạp âm giống như bản tin phát thanh. Nếu không phải đoạn tuyệt giữa chừng thì cũng là những mảnh từ ngữ vụn vặt hoặc là mất tín hiệu trong nháy mắt, không ai dám tin hoàn toàn, nhưng lại mỗi ngày đều đến túc trực. Bỗng nhiên, trong đống tạp âm nhảy ra tiếng người rõ rệt, không phải loại đoạn ngắn thoáng qua, cũng không phải giọng quan liêu nghe phát chán như trước tai nạn, mà là một giọng nam mang theo sự hưng phấn đầy áp lực, từng chữ rõ ràng, đây là trạm phát thanh tạm thời của vùng tái thiết phía Bắc. Xin nhắc lại, hôm nay là ngày 5 tháng 8 năm 2027. Độ dày tầng bụi khí quyển đã giảm 12% so với tháng trước. Một số khu vực đã nhận được tín hiệu vệ tinh trong thời gian ngắn. Dự kiến mùa xuân năm sau, tỷ lệ phục hồi ánh nắng mặt trời có thể đạt trên 4 thành. Đội tái thiết nông nghiệp đợt đầu tiên đã tiến vào Bình Nguyên Hoa Bắc. Việc trồng thử nghiệm cây lương thực chịu hạn đã đạt được thành công bước đầu. Nhiều khu vực an toàn đã khôi phục cung cấp điện cơ bản và sản xuất nông nghiệp. Từ hôm nay, khai thông 3 tuyến đường cứu viện khẩn cấp, tiếp nhận đăng ký báo danh cho quần chúng bị nạn. tọa độ và tuyến đường đã được phát lặp lại qua sóng ngắn radio. Thưa các bạn công dân, xin hãy kiên trì. Chúng ta nhất định sẽ lại được nhìn thấy bầu trời xanh. Âm thanh truyền đi hoàn chỉnh một đoạn, không bị tạp âm cắt đứt. Tiếp theo là âm nhạc, bản độc tấu piano, bài Bầu trời xanh mây trắng, bản nhạc mà các trung tâm thương mại siêu thị thường phát trước tai nạn. Những nốt nhạc sạch sẽ lưu loát, hiện ra đầy lạc lõng với vùng đất bùn lầy này, giống như từ một thế giới khác cưỡng ép chen vào. Xung quanh lập tức tĩnh mịch, ngay cả gió cũng như ngừng thổi. Mã sư phó phản ứng lại đầu tiên, tay quay cần khởi động càng nhanh hơn, giống như sợ buông tay một cái là tín hiệu sẽ biến mất. Nghe thấy không, giảm 12%, còn có đường cứu viện, thông rồi, ba đường. Giọng hắn run rẩy không thành tiếng, nước mắt thuận theo gò má nhăn nheo chảy xuống, nện lên vỏ chiếc radio, loang ra những vết ướt. Một người phụ nữ mới đến ngồi xổm trên mặt đất, vuốt ve đứa nhỏ, không khóc thành tiếng, chỉ từng chút nức nghẹn, bả vai run lên lợi hại. Nàng ôm chặt lấy đứa bé, nước mắt chảy theo vết bùn trên khuôn mặt, hội tụ dưới cằm thành dòng nhỏ, rơi lên búi tóc của đứa trẻ. Con ơi, con vẫn còn có thể nhìn thấy trời xanh. Mẹ xin lỗi con, những ngày này để con phải chịu khổ. Chúng ta có thể về nhà rồi. Từ Cường đứng im bất động, nắm tay siết chặt, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên, rồi lại từ từ buông ra, giống như trút bỏ được gánh nặng nghìn cân. Hắn ngửa đầu nhìn những đám mây xám xịt, vành mắt đỏ lên đến đáng sợ. Lão Chu tựa vào tường hút thuốc, không nói một câu nào, chỉ đem đầu thuốc lá hung hăng nhấn vào khe gạch, cho đến khi tia lửa tắt lịm. Hắn xoay người đi về phía lều, một lát sau khiêng ra một lá cờ đỏ đã phai màu, thắt lên sợi dây thừng gai giữa thao trường. Vương Thẩm lau mắt cười, cười đến bả vai run rẩy, trong tay cầm nắm rau dại mới rửa. Ta đã sớm nói rồi, quốc gia còn đó, sẽ không bỏ rơi chúng ta đâu. Cái gã thanh niên vốn vẫn luôn khư khư giữ một xấp tiền mặt bấy lâu nay bỗng móc tiền ra, phủi bụi, rồi nhét vào lòng Mã sư phó. Mã thúc, mua pin đi, mua thật nhiều vào, sau này mỗi ngày đều nghe, nhất định còn có tin tức. Mã sư phó không nhận, chỉ cười, nước mắt vẫn cứ chảy. Cứ giữ lấy đã, thật sự thông đường rồi, ngươi cầm số tiền này mua cho mọi người ít lương khô đi đường. Đi đến khu an toàn cũng phải mất vài ngày đấy. Đám người bắt đầu tản ra, nhưng không ai thực sự rời đi hẳn. Tiếng bàn tán dần nổi lên, lớn hơn thường ngày, mang theo sự hưng phấn bị kìm nén quá lâu. Có người hạ thấp giọng tính toán lộ trình. Đài phát thanh nói có 3 tuyến đường, tuyến gần chúng ta nhất là tuyến nào, chắc phải đi lên phía bắc theo quốc lộ nhỉ, nước rút rồi, mặt đường chắc là người đi qua được. Nhà ta ở phương Nam, cha già mẹ héo không biết còn sống hay không, phải vội vàng đi báo danh, xem có nghe ngóng được tin tức gì không. Trạm tái thiết phía bắc nghe thì tốt, nhưng đường xa quá, người già đi giữa đường xảy ra chuyện thì làm sao, ta phải về nhà một chuyến, xem căn nhà cũ còn đó không, phần mộ còn đó không. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Cũng có người trầm mặc, ánh mắt phức tạp, giống như lão Liên, dựa vào lan can hút thuốc, nửa lời không nói. Hắn đã từng nghe qua 2 lần tin giả, mừng hụt 2 trận, nên sớm đã học được cách không tin hoàn toàn ngay lập tức. Nhưng lần này, hắn không rời đi, chỉ hút thuốc chậm hơn. Vu Mặc Lan đứng bên ngoài đám đông, từ từ nhìn qua từng khuôn mặt. Có những người thực sự tin tưởng, đôi mắt sáng lên như thắp đèn. Cũng có những người xoay người bước nhanh rời đi, giống như sợ bị niềm hy vọng làm cho bỏng. Họ bị mài mòn đến sợ rồi, không dám chạm vào thứ này nữa, thà rằng tiếp tục chịu đựng trong vũng bùn quen thuộc. Lâm Chỉ Khê dắt Tiểu Vũ đi tới. Búi tóc của Tiểu Vũ rối bù và bẩn thỉu, trong tay nắm một món đồ chơi nhỏ bằng bùn, gò má được rửa sạch một nửa. Nàng ngửa đầu, nhỏ giọng hỏi. Ba ba, trời xanh, có giống như trước kia không ạ? Có nắng lớn, còn có chim nhỏ bay nữa. Vu Mặc Lan ngồi xuống, sờ sờ đầu nàng. Búi tóc mềm mại, mang theo mùi mồ hôi và mùi bùn đất. Phải. Giọng hắn nhẹ nhàng hơn, con trước kia đã vẽ rất nhiều mà, bầu trời thật xanh, nắng thật lớn, con sắp quên mất rồi, bụi bặm lâu quá. Nàng khựng lại, ngẩng đầu nhìn hắn, mang theo vẻ nghiêm túc của trẻ thơ. Ba ba, chúng ta có thể nhìn thấy không, có thể về nhà không, đi tìm ông bà nội, còn có cả cún con nữa. Vu Mặc Lan không đáp ngay, mà bế nàng lên. Tiểu cô nương khoác chặt lấy cổ hắn, hơi thở ấm áp phả vào hõm cổ, mang theo một sức nặng khiến lòng người an yên. Hắn nhìn về phía Lâm Chỉ Khê, vành mắt nàng đỏ hoe, nhưng lại mỉm cười gật đầu. Có thể. Cuối cùng hắn nói, đợi vài ngày nữa đường thông hoàn toàn, chúng ta liền đi báo danh. Đi đến khu an toàn trước, rồi sẽ tìm ông bà nội. Tiểu Vũ trong lòng hắn ngọ nguậy, nhỏ giọng lẩm bẩm. Con muốn ăn kem, loại giống như trước kia, vị dâu tây. Lâm Chỉ Khê cười, nước mắt lại rơi xuống, nàng vội vàng lau đi. Chờ đến khu an toàn, mẹ sẽ mua cho con. Mã sư phó vẫn đang quay tay quay, muốn bắt thêm tín hiệu một lần nữa, nhưng chỉ còn lại tạp âm. Hắn không vội, ngược lại còn cười rồi tắt máy, cẩn thận nhét vào lòng áo. Ngày mai lại thử, không chạy thoát được đâu. Lần này là thật rồi. Đám người dần dần tản đi, có người trở về thu dọn đồ đạc, lật tìm chứng minh thư, hộ khẩu để lại từ trước tai nạn, phủi bụi rồi cất kỹ. Từ Cường gọi mấy gã đàn ông, đem con mương đào sâu thêm chút nữa, nước rút rồi, mặt đường đi được thì đừng để bị ngập lại. Mọi thứ quy quét lại cho gọn gàng, chuẩn bị lên đường bất cứ lúc nào. Vu Mặc Lan bế Tiểu Vũ đi về phía lều, Lâm Chỉ Khê xách theo nửa túi khoai lang khô, phần lương thực tiết kiệm được mấy ngày qua. Nàng hạ giọng hỏi, ngươi tin không, còn có thể khôi phục sao? Hắn đi một lát mới đáp, tin bọn họ đang phát thanh, tin rằng cho bụi thực sự đang lắng xuống. Hắn dừng lại, nhìn Tiểu Vũ đang nằm sấp trên vai mình, khóe miệng con bé hơi cong lên một đường nhỏ, giống như đang mơ thấy ánh mặt trời. Giọng hắn mềm xuống, lẩm bẩm nói, chúng ta có thể đi đến ngày đó. Lâm Chỉ Khê nghe hiểu, không hỏi thêm nữa, chỉ bóp chặt lấy tay hắn. Hai lòng bàn tay áp sát vào nhau. Buổi tối, trong cháo có thêm khoai lang khô, vị ngọt thanh đạm nhưng ai cũng nếm được. Không ai chê loãng, ngay cả những đứa trẻ bình thường hay kêu gào muốn ăn thịt cũng nâng bát ăn sạch sành xanh. Trong khu lều bạt, đèn dầu được thắp lên, dùng chai lọ nhặt được đựng dầu, sợi bông làm bấc, ánh sáng vàng mờ ảo lung linh chiếu rọi từng khuôn mặt đang mang theo ý cười. Có người hạ giọng bàn bạc đường đi thế nào, mang theo những thứ gì. Có người nói phải đến điểm cứu viện gần nhất báo danh để nghe ngóng tin tức thân nhân. Có người lo lắng về chó hoang và cướp bóc trên đường. Có người đã bắt đầu phân chia khoai lang khô, tính toán xem có đủ ăn trên đường hay không. Chiếc radio của Mã sư phó không mở lại nữa, cũng không ai giục. Nó được đặt trên cái bàn gỗ giữa lều, giống như một lính gác đêm. Trời chưa tạnh hẳn, đêm cũng chưa sáng. Chỉ là đêm nay, Lưu Trang thêm được một chút ấm áp. Vu Mặc Lan vỗ nhẹ Tiểu Vũ, tựa vào vai Lâm Chỉ Khê, nghe tiếng động xung quanh, nhìn ánh đèn dầu mờ ảo. Hắn nhớ tới câu nói cuối cùng trong bản tin phát thanh, chúng ta nhất định sẽ lại được nhìn thấy bầu trời xanh. Chương 30. Vật tư. Ngày 8 tháng 8 năm 2027, 10 giờ sáng. Trời tạnh hẳn. Những đám mây như bị đẩy dạt sang một bên, vỡ vụn trên không trung, ánh nắng không chút che chắn đổ xuống nhân gian. Vết nước trên bùn đất nơi thao trường nhanh chóng thu hẹp lại, chỉ còn để lại một lớp rạn nứt khô khốc. Gió không lớn, lướt qua đỉnh đầu mang theo mùi đất nồng nặc bị nắng hun nóng, không còn cảm giác bết dính trên da thịt. Người dân Lưu Trang từ từ tụ lại. Rèm nhựa của lều bạt được vén lên, những chiếc chăn ướt đẫm được vắt trên lưới sắt, nước từ góc vải nhỏ xuống, rất nhanh đã bốc hơi khô trên mặt đất. Có người mở hòm mở tủ đem đồ ra phơi, có người ngồi xổm dưới đất tháo lót giày để phơi chân. Những người đàn bà đứng giữa thao trường ngẩng mặt, nheo mắt nhìn trời không nói một lời, cứ như thể đang xác nhận xem vùng trời này có đột nhiên sụp xuống nữa hay không. Trẻ con là những kẻ thích ứng nhanh nhất. Chúng chạy nhảy trên nền bùn bán khô, dấu chân in lại mờ mạt, tiếng cười vang vọng khắp nơi. Tiểu Vũ kéo tay Lâm Chỉ Khê, bị ánh sáng làm cho chói mắt không mở ra nổi, nhưng lại cứ nhịn không được mà muốn nhìn. Mẹ ơi, sáng quá. Lâm Chỉ Khê bế nàng lên, để tầm mắt nàng vượt qua đám người. Đứa trẻ dựa vào vai nàng, hơi thở dồn dập, hai gò má bị nắng nung đến ửng hồng. Vu Mặc Lan đứng ở cửa dãy nhà dạy học. Ánh mặt trời rơi trên gương mặt hắn, làm hiện rõ những sợi râu lởm chởm, quầng thâm dưới mắt vẫn còn đó. Hắn hít một hơi thật sâu, cái mùi ẩm lạnh tích tụ quá lâu trong lồng ngực bị gió thổi tan đi một chút, không biến mất hẳn, chỉ là tạm thời dịu lại. Trời nắng đã là ngày thứ ba. Ngày đầu tiên, mọi người chỉ mang quần áo ra phơi, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn trời. Ngày thứ hai, ánh mặt trời ổn định hơn, mây mỏng đi. Mã sư phó mân mê cái đài thu thanh ngồi bên cạnh thao trường, khóc không thành tiếng, bả vai run bần bật. Sáng ngày thứ ba, từ hướng quốc lộ truyền tới những âm thanh không thuộc về Lưu Trang. Đầu tiên là tiếng loa phóng thanh vang dội, kéo dài trên không trung và mặt đất. Ngay sau đó là tiếng động cơ, từ xa đến gần, cố ý chạy chậm lại. Ba chiếc xe dừng lại bên ngoài cổng sắt, xe bán tải, xe bánh mì và xe mô tô ba bánh. Thân xe dính đầy bùn cũ, nhưng đã khô khốc. Một lá cờ cắm ở đầu xe, nền đỏ chữ vàng, phất phơ trong gió. Tiếng loa vang lên. Hỡi các cư dân, chúng tôi là tổ công tác lâm thời do cấp trên phái đến. Mời mọi người giữ bình tĩnh, tập hợp có trật tự. Chúng tôi sẽ hỗ trợ cấp phát vật tư, khôi phục trật tự cơ bản. Ngữ điệu vững vàng, câu cú hoàn chỉnh, khác hẳn với những đoạn phát thanh vụn vặt từng nghe sau khi tai nạn xảy ra. Mấy người bước xuống xe. Đi đầu là một người đàn ông mập mạp, chiếc sơ mi trắng giặt đến mức sờn mềm, ống tay áo sắn lên, trước ngực đeo thẻ công tác, mép thẻ bị gió thổi đến dựng ngược. Hắn cầm loa phóng thanh, trên mặt mang theo nụ cười, nhưng đôi mắt lại không ngừng đảo quanh trong đám người. Những người phía sau bắt đầu giữa hàng. Nước khoáng, gạo, mì sợi, từng bao một được xếp ngay ngắn trên mặt đất. Số lượng có hạn, nhưng xếp rất chỉnh tề, đồ đạc sạch sẽ, không có dấu vết bị thấm nước. Cổng sắt không mở ra ngay lập tức. Lão Liên bước tới trước, bước chân vững chãi. Lão Chu đứng bên cạnh, khẩu súng khoác trên vai, họng súng hướng xuống dưới. Vu Mặc Lan và Từ Cường đi theo sau. Đám đông dừng lại phía sau họ, không ồ ạt tràn lên. Đồng chí, ngươi là người phụ trách ở đây phải không? Người đàn ông mập lên tiếng, ta họ Triệu, ở văn phòng khu phố. Lão Liên gật đầu. Chúng ta lần này tới đây, chủ yếu làm ba việc. Triệu phó chủ nhiệm nói, đăng ký tình hình nhân sự hiện có, cấp phát vật tư cơ bản và thành lập một điểm tiếp nhận lâm thời, thuận tiện cho việc cứu viện và quản lý về sau. Khi nói chuyện, tay hắn ấn nhẹ lên bao gạo. Hiện giờ điều kiện có hạn, chỉ có thể tiến hành từng bước một. Vật tư sau này sẽ được điều phối thống nhất theo thứ tự đăng ký và mức độ khẩn cấp. Các điểm nhỏ lẻ có thể phải chờ thêm một chút. Họng súng của lão Chu khẽ rời về hướng bao gạo trước mặt nửa phân. Vương Thẩm đột nhiên siết chặt quai túi gạo trong tay, rồi từ từ nới lỏng ra. Trong đám đông phía sau, một thanh niên trước đó từng giúp phân phát cháo liếc nhanh qua thẻ công tác của Triệu phó chủ nhiệm, rồi lập tức cúi đầu xuống. Lão Liên lên tiếng. Đồ đặc để lại. Triệu phó chủ nhiệm sửng sốt một chút, lập tức gật đầu. Tất nhiên rồi. Người, đi về đi. Lão Liên nói tiếp. Không khí ngưng đọng trong giây lát. Nụ cười trên mặt Triệu phó chủ nhiệm dần cứng lại. Lão đồng chí, chúng ta đến là để hỗ trợ. Hiện trường vẫn cần một sự quản lý thống nhất. Chúng ta phải nắm rõ tình hình nơi này thì mới có thể dẫn đoàn xe phía sau tới đây chứ. Ánh mắt lão Liên lướt qua cổng sắt, rơi vào đuôi chiếc xe bán tải đã quay đầu ở phía xa trên quốc lộ. Giống hệt như ba chiếc xe quân sự tháng trước, loa hô vài câu kiên trì là thắng lợi, sau đó tăng ga rời đi, không để lại một hạt gạo, một giọt nước nào. Tháng trước xe quân sự cũng không dừng lại. Giọng lão Liên không cao, nhưng lại khiến mấy người bên cạnh đồng loạt căng cứng bả vai. Khẩu hiệu hô càng vang, xe chạy lại càng nhanh. Triệu phó chủ nhiệm há miệng định nói. Lão Liên cắt lời. Các ngươi muốn đăng ký, muốn thống nhất cấp phát, muốn xây điểm. Vậy số gạo này thì sao? Hôm nay dỡ xuống, ngày mai có phải sẽ lại bốc lên xe chở đi? Nói là ưu tiên bảo đảm cho các điểm lớn đã đăng ký không? Triệu phó chủ nhiệm theo bản năng lùi lại nửa bước, lắp bắp. Không phải. Chúng ta chỉ là làm theo bố trí của cấp trên. Bố trí, lão Liên ngắt lời hắn. Khi lũ đến thì bố trí ở đâu? Khi xe quân sự đi ngang qua thì bố trí ở đâu? Chính chúng ta canh giữ nồi cháo, canh giữ khẩu súng, canh giữ đội tuần tra đêm, chắt chiu từng hạt gạo một để sống đến bây giờ. Các ngươi vừa đến đã muốn đăng ký, muốn thống nhất, muốn xây điểm. Ý là cái nồi cháo này của chúng ta, từ ngày mai trở đi không phải do chúng ta tự quyết định nữa. Ai được chia, do cấp trên các ngươi định tiêu chuẩn. Ai được ăn no trước, do cấp trên các ngươi sắp xếp thứ tự. Lưu trang chúng ta có hơn 50 con người, địa bàn chỉ có bấy nhiêu đây, dựa vào cái gì mà được xếp phía trước? Dựa vào việc chúng ta nghe lời, hay dựa vào việc chúng ta chết sạch trước? Chuỗi câu hỏi liên tiếp khiến nụ cười của Triệu phó chủ nhiệm tắt ngấm, trán lấm tấm mồ hôi. Ngươi có thể ở lại đây làm việc. Lão Liên nói, phải nghe lời ta. Nghe hiểu thì ở lại, không hiểu thì đi. Nồi là chúng ta nấu, gạo là chúng ta giữ. Ai cũng đừng hòng lấy đi để rồi lại chờ người khác quyết định phân chia thế nào. Loa phóng thanh vẫn đang tuần hoàn phát đi thông điệp giữ gìn trật tự, âm thanh vang lên lạc lõng. Mấy người phía sau liếc nhìn nhau. Không có tranh luận thêm. Một lúc sau, Triệu phó chủ nhiệm gật đầu, giọng thấp xuống. Được, hôm nay cứ vậy đi. Vật tư để lại, chúng tôi. Về báo cáo lại đã. Vật tư được dỡ xuống, người lên xe. Khi xe quay đầu, bánh xe trượt trên nền bùn khô, hất lên một vòng cát bụi. Lá cờ rung rinh, nhanh chóng biến mất ở phía cuối quốc lộ. Cánh cổng sắt khép lại. Thao trường im lặng một hồi. Có người thở hắt ra một hơi dài. Có người cúi người đi khuân bao gạo. Không có ai gieo hò. Cũng chẳng ai khóc lóc. Vương Thẩm vỗ vỗ bao gạo. Mặc kệ sau này thế nào, hôm nay có thể ăn no rồi. Cái nồi vẫn nằm trong tay chúng ta. Mã sư phó mân mê cái đài, lẩm bẩm. Có người đến, chứng tỏ bên ngoài vẫn còn hoạt động. Nhưng có lẽ họ không đến để cứu chúng ta, mà đến để thu nhận chúng ta. Vu Mặc Lan trở về lều. Lâm Chỉ Khê nhìn hắn hỏi. Chuyện gì thế, người của chính quyền tới. Hắn nói, đồ để lại, người đi rồi. Bởi vì nếu họ ở lại, đăng ký xong xuôi thì cái nồi không còn là của chúng ta nữa. Thống kê điều phối, nàng hiểu không? Gạo sẽ bị lấy đi, đem chia cho nơi khác. Chúng ta lại phải chờ, chờ đến khi họ cảm thấy thứ tự ưu tiên của chúng ta đủ cao, hoặc là chờ đến khi chúng ta chết hết, họ lại đến thu xác. Nàng không hỏi thêm, chỉ đưa nước cho Tiểu Vũ. Tiểu Vũ uống một ngụm, ngẩng đầu nhìn trời, đôi mắt sáng lấp lánh. Ba ba, trời nắng thật tốt. Vu Mặc Lan ừ một tiếng, nhìn làn khói bụi xa dần, nói nhỏ.